Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, câu chuyện nói về một mối tình thật đẹp của chàng trai Mạnh Hùng và cô gái Minh Hà trong một đợt dã ngoại giữa hai trường Đại học Ngoại thương và trường Đại học Sư phạm. Khi ra trường, cả hai đều có công việc ổn định. Anh đưa cô về ra mắt ba mẹ và xin phép được tổ chức lễ cưới. Gặp Minh Hà, ông Mạnh Hải, ba của Mạnh Hùng, rất sửng sốt và ngạc nhiên bởi cô gái rất giống với bà Thục Oanh, người yêu của ông năm xưa. Còn bà Nhã Trúc, vợ ông thì lại phản ứng vô cùng kịch liệt bởi khinh thường gia cảnh nhà gái. Trước phản ứng của ba mẹ, Mạnh Hùng cương quyết không từ bỏ và bảo vệ tình yêu của mình. Còn Minh Hà đã phát hiện mình có thai. Liệu thân thế của cô gái này là ai và Mạnh Hùng có vượt qua được mọi khó khăn? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Giữ trọn lời thề của tác giả Nguyễn Hiền, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh cũng như đội ngũ Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Còn 2 ngày là cả đội lên đường đi dã ngoại, kết hợp giao lưu với đội trưởng Đại học Ngoại thương. Cả nhóm tất bật chuẩn bị trang phục, dù bạt, lều võng, lương thực thực phẩm. Trường Đại học Sư phạm của đội Minh Hà đa số là nữ nên cũng khá vất vả. Nhưng các cây văn nghệ luôn yêu đời, tay làm nhưng miệng luôn nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Bỗng tại góc hội trường vang lên giọng hát bài Nổi lửa lên em, rất hay. Giọng hát cao vút làm không khí sôi động hẳn lên. Đội trưởng Minh Hà la to: "Các tổ được phân công báo cáo tình hình chuẩn bị đến đâu rồi?" "Tổ trang phục biểu diễn đã xong." Một bạn lên tiếng: "Tốt, còn tổ lều võng sao im thế nhỉ?" "Đói quá, đội trưởng ơi." Tiếng rên rỉ phát ra làm cả nhóm cười ồ lên khi anh chàng Minh đang ôm bụng nhăn mặt. "Ơ, thế bạn Ngân đi mua bánh mì bên Pháp hay sao mà lâu thế nhỉ?" "Có ngay, có ngay." Ngân khệ nệ ôm túi bánh, vừa đi vừa nhai, mồ hôi nhễ nhại, nhìn vừa thương vừa buồn cười. "Bánh mì xíu mại của tớ đâu? Trời ơi, để lộn xộn thế này thì biết cái nào là xíu mại chứ? Mấy chục ổ bánh mì của cả đội, làm sao mà tớ biết được?" Ngân tủi thân: "Thôi, ăn đi còn làm. Chiều nay chúng ta phải hoàn thành khâu chuẩn bị, ngày mai lên đường đấy." Minh Hà động viên các bạn: "Ơ, bánh mì xíu mại của ai đây?" Bạn Chính giờ ổ bánh mì đã ăn hết một nửa. "Hơ, của tớ. Nhưng mà cậu ăn nham nhở sắp hết rồi còn đâu." Cả nhóm ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tuổi trẻ là thế đấy. Là các thầy cô giáo tương lai sắp ra trường, nhưng cũng nghịch ngợm trêu chọc nhau đến phát khóc. Và cũng từ đây, nhiều mối tình của tuổi đôi mươi thật đẹp chớm nở. Trái tim của những chàng trai, cô gái đã biết rung động. Những trái tim đập loạn nhịp khi đứng trước người khác phái. Những đêm mất ngủ, thổn thức và biết nhớ nhung thẹn thùng. Những cái nắm tay vụng về, những câu tỏ tình không đầu không cuối thật dễ thương, mà cho dù sau này cũng không thể nào quên được. Thấy Minh Hà vẫn lúi húi làm chưa ăn, Hoàng Quân lại gần đưa cho cô ổ bánh mì, nhẹ nhàng nói: "Hà, ăn đi cho nóng, bánh mì khi nguội dai sẽ khó ăn lắm đấy." "Ừ, mình làm chút xíu là xong rồi ăn, cảm ơn Quân nhé." Hà vừa làm vừa nói, mặt vẫn không ngẩng lên. "Hay Quân đút cho Hà nhé, được không?" Quân nói nhỏ, thật dễ thương. "Làm vậy á, kỳ lắm, các bạn lại có chủ đề bàn tán." "Vậy Hà ăn đi." "Ừ, cảm ơn Quân nhé." Cô cười thật hiền lành dễ thương, rồi cầm ổ bánh mì anh đương ngồi ăn ngon lành. Quân học khoa toán cùng với Hà, Quân hiền lành và các bạn thường trêu anh là con mọt sách. Anh sống trầm lặng ít nói, nhưng Hà có cảm giác dạo gần đây anh hay nhìn trộm cô. Khi cô nhìn lại thì anh lại thẹn đỏ mặt vội vàng quay đi. Khoa toán của Hà chịu trách nhiệm về phục trang, khoa lý hóa chịu trách nhiệm lều bạt vì hai khoa này có nhiều sinh viên nam. Các khoa còn lại chịu trách nhiệm về đời sống. Hà được các bạn cử làm trưởng nhóm bởi cô xinh đẹp, hát hay lại học rất giỏi. Ở trường, cô là bí thư đoàn trường nên việc phân công, tổ chức và điều hành chung đối với Hà cũng không gặp khó khăn lắm. "Bạn Quân làm gì em Hà của tôi đó?" Tiếng tên Trung nghe ồm ồm nhưng dễ thương. "Ai là em của bạn? Bạn còn thua tôi 2 tháng đấy, đừng có mơ." Hà phản ứng lại: "Không biết, người nào mà thấp hơn, yếu hơn thì người đó là em." Trung chí phèo: "Vậy ai học giỏi hơn thì người đó là chị." Hà cũng tỏ ra không kém. Trung hay to miệng, nhưng thực ra vô cùng nhút nhát. Mỗi khi tranh luận thì đều thua cô. Hà lý luận chắc chắn, mạch lạc, dứt khoát. Còn Trung thì chỉ tếu hài cho vui vậy thôi. Mỗi khi bị ai đó bắt bẻ là anh ta lại im như thóc. Hà biết Trung rất thích mình. Cái tình cảm ban đầu của những chàng trai, cô gái thật nhẹ nhàng, dễ thương. Hà hòa đồng với tất cả mọi người. Cô chưa từng rung động với bất kỳ ai. Hà đặt quyết tâm phải học thật giỏi. Năm nay thi tốt nghiệp rồi, cô phải phấn đấu lắm để tấm bằng tốt nghiệp đạt loại giỏi để ba mẹ được vui lòng. Đến chiều, mọi công việc cũng tạm ổn. Sáng mai xe nhà trường sẽ chở cả đoàn đến nơi cắm trại. Nghe nói Đà Lạt mùa này đẹp lắm. Ngày còn bé, cô cũng được ba mẹ cho đi du lịch một vài lần. Nhưng ngày đó Hà còn bé, hơn nữa say xe nên không để lại ấn tượng gì. Bây giờ cô đã trưởng thành, lại là trưởng đoàn nữa chứ. Cô phải mạnh mẽ lên. Chợt Quân dúi tay cô một bịch ni lông nhỏ. Bất ngờ không hiểu gì, cô hỏi: "Gì vậy Quân?" "Đây là thuốc chống say xe." Quân biết Hà cũng bị say xe mà. Sáng mai Hà nhớ uống một viên trước khi lên xe nhé. Giọng Quân nhẹ nhàng, quan tâm, thật cảm động. "Cảm ơn Quân nhé." "May quá, Hà quên mất. À, mà sao bạn biết mình bị say xe thế?" "Hà còn nhớ đợt cả nhóm đi du lịch vườn xoài không? Từ Sài Gòn đến đây có mấy chục cây số. Mà bạn còn ói nữa. Đợt này đi Đà Lạt xa mấy trăm cây số. Quân lo cho bạn á." "Ờ hén, sao bạn nhớ lâu thế?" "Ờ, mình... Quân ấp úng rồi cúi đầu chẳng biết nói gì. Biết Quân hay mắc cỡ nên Hà không nói gì nữa. Cầm tay Quân, cô muốn nói lời cảm ơn, nhưng Hà có cảm giác tay Quân run lên từng hồi, mặt vã mồ hôi thì hốt hoảng hỏi: "Quân ơi, bạn bị sao thế? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy nè?" "Ờ, mình không sao." Nói rồi, cậu ấy vụt bỏ chạy, để lại cô cứ ngẩn ngơ không hiểu vì sao. Chỉ một cái nắm tay vô tình và hết sức tự nhiên của Hà mà sao cả đêm Quân cứ thao thức không tài nào ngủ được. Anh cũng không hiểu vì sao mình hay nghĩ về cô ấy. Nhiều khi ngồi trong lớp học mà đầu óc anh cứ nghĩ đâu đâu, không thể nào tập trung được. Mỗi buổi sáng đến lớp là mắt anh đã nhìn xem Hà đã đến chưa. Nhiều hôm cô đến trễ là ruột gan nóng như lửa đốt. Những ngày cô không đến lớp là anh thấy trống trải và như thiếu một cái gì đó. Quân vốn bản tính thật thà nhút nhát nên vẫn cứ lặng lẽ đi bên cạnh cô như một cái bóng mà Hà vô tình không biết. Đúng 6 giờ sáng, xe nhà trường đến điểm hẹn, các tổ lỉnh kỉnh chất dụng cụ lên xe. Hà chỉ mang một cái vali nhỏ đựng đồ dùng trong 3 ngày. Khi đang loay hoay để lên xe thì Quân đã đón lấy cái vali và đỡ cô lên. Hơi bất ngờ nhưng Hà cũng làm theo. Khi đã ngồi yên vị ở hàng ghế thứ hai cho đỡ say xe thì nhanh như một cơn gió, cậu Trung đã ngồi ngay bên cạnh. Làm Quân không kịp xử lý, đành ngồi ở hàng ghế thứ ba phía sau. Hà không thích cậu Trung, nhưng vì không muốn làm mất vui chuyến đi nên cô giả vờ say xe và quay mặt ra cửa sổ. Trung muốn bắt chuyện với Hà, rất ít khi có cơ hội như thế này. Anh biết cậu Quân cũng có cảm tình với cô, mà một cô gái xinh đẹp lại giỏi như Hà thì không có người theo đuổi mới là chuyện lạ. Nhưng anh thất vọng khi cô cứ ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, làm anh không sao bắt chuyện được. Từ hàng ghế dưới, Quân bực bội vô cùng khi anh đã giành ghế từ trước, vậy mà cái tên Trung vô duyên xấu xí ở đâu lại đến xí chỗ của anh. Anh lo lắng khi Hà cứ ngồi gục đầu, không biết cô ấy đã uống thuốc như anh đã dặn chưa. Từ hàng ghế bên, Ngân hậm hực bởi Quân cứ mãi chăm sóc cho Hà mà không quan tâm đến cô. Lúc lên xe, cô đã cố tình kéo cái vali lại gần, tỏ vẻ mệt mỏi để nhờ anh giúp đỡ. Nhưng ánh mắt Quân lại đang tìm Hà và xách vali cho cô. Ngân ghen tị với Hà, cái gì Hà cũng được yêu ái, cô cũng xinh đẹp, đâu có thua kém gì, mà tại sao mọi người chỉ chú ý đến Hà mà không quan tâm đến cô? Nếu xét về gia cảnh thì nhà Ngân còn khá hơn. Từ chỗ hai người là bạn thân mà giờ đây cô cảm thấy căm ghét Hà. Cô ước giá như không có cô ấy thì mọi người sẽ chú ý đến cô nhiều hơn. Ngay cả việc cô yêu Quân thì có tội gì cơ chứ. Mà cậu Quân này cũng lạ, cứ lẳng lặng đi theo phục vụ, chăm sóc cô ấy như một cái bóng. Nhưng hình như cô ấy chỉ coi cậu ta như một người bạn không hơn không kém. Nhìn Quân buồn ngồi hàng ghế sau mà Ngân nhủ thầm cho đáng đời, cho chừa cái tội cứ bám theo cô ấy mà không lượng sức mình. Vì đoàn dừng lại nghỉ ngơi ăn uống, tham quan cảnh đẹp dọc đường, gần chiều xe mới đến Đà Lạt. Ngân cố ý ở chung phòng với Hà, nên vừa xuống xe là cô đã hăng hái đến quầy lễ tân nhận chìa khóa phòng. Hà không khỏe, cô mệt mỏi rời xe sau cùng. Mặc dù đã uống thuốc say xe Quân đưa hôm qua, nhưng cũng chỉ đỡ một phần nào. Tình hình ổn không? Hà ngồi nghỉ một chút đi. Quân lại gần lo lắng. Quân lấy giùm vali cho Hà với, mình ngồi nghỉ một chút. Hà mệt mỏi trả lời. Lúc cô lại quầy lễ tân để nhận chìa khóa phòng thì một nhân viên khách sạn trả lời phòng 201 có người nhận rồi. Mặc dù rất ngạc nhiên bởi không hiểu ai đã lấy chìa khóa phòng, nhưng vì mệt nên cô chỉ cảm ơn và lên phòng, ngạc nhiên vì thấy Ngân đang ở trong phòng mình. Ủa, phòng 201 là Hà và bạn Phạm Oanh mà. Ừ, bạn Oanh thích đổi phòng nên tớ đổi cho bạn ấy. Ngân thản nhiên trả lời. Kỳ quá nha, bạn Oanh cứ nằng nặc được ở cùng phòng với mình, sao giờ lại thế này? Nhưng mà thôi, ai cũng được. Giờ mình mệt quá, đi tắm giường ngủ thôi. Việc ở chung phòng với tớ mà bạn khó chịu vậy á? Ngân có vẻ không vui. Không phải, mình chỉ hơi bất ngờ thôi. Hà vừa mở vali lấy đồ vừa nói. Sau khi tắm và vệ sinh cá nhân xong, Hà lên giường và ngủ ngay vì mệt. Vì lo lắng cho sức khỏe của cô nên Quân đã không ngủ được. Anh không dám gọi điện mà nhắn tin hỏi thăm, nếu cô chưa ngủ thì sẽ trả lời. Đắn đo mãi, anh chỉ nhắn vài chữ rất ngắn. Mệt quá, từ nay Quân đừng làm phiền mình nữa. Thấy điện thoại của Hà có tin nhắn, Ngân mở ra xem. Biết là của Quân nên cô nhắn trả lời xong thì xóa đi ngay. Sao thế? Hà nay sao lạ thế? Quân ngạc nhiên. Rách việc, đừng làm phiền tôi nữa. Ngân nhắn trả lời. Không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Quân buồn lắm. Mới cách đây hơn một tiếng đồng hồ, anh và cô còn ngồi nói chuyện bình thường. Tại sao bây giờ anh chỉ nhắn tin hỏi thăm mà Hà lại trả lời như thế? Anh không tin, với tính cách của Hà thì không bao giờ cô trả lời cọc cằn như vậy được. Anh rất muốn hỏi cô cho ra nhẽ, nhưng rồi với bản tính nhút nhát, anh chỉ biết ôm nỗi buồn một mình và chịu đựng mà thôi. Kể cũng không trách được cô, anh chỉ là một người bạn không hơn không kém. Anh có là gì đâu mà đòi trách móc. Cô muốn chơi với ai là quyền của cô, anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô được. Hà ngạc nhiên không hiểu sao Quân cứ lầm lì không nói. Khi cô lại gần định nói chuyện thì cậu ấy lại muốn tránh đi nơi khác. Công việc chuẩn bị gấp rút nên cô cũng không có thời gian để bận tâm nhiều. Sau một đêm được ngủ ngon là cô lại tươi tỉnh, năng động. Đợt dã ngoại lần này còn là một cuộc thi giữa hai trường đại học ngoại thương và trường đại học sư phạm của cô. Cả nhóm quyết tâm phải thắng. Công việc đã được phân công trước nên ai nấy đều bắt tay vào làm việc. Hà là đội trưởng nên cô phụ trách chung. Cô đi kiểm tra từng nhóm xem làm đến đâu. Thấy Ngân cứ đứng bên Quân nói chuyện, cô lại gần hỏi nhỏ. Ngân ơi, nhóm bạn chuẩn bị đồ ăn cho cả đội đến đâu rồi? Các bạn ấy dựng lều xong là đói á. Hà nhắc bạn xong đi ngay. Cứ làm xong sẽ có đồ ăn, làm ra cái vẻ ta đây, nhìn mà thấy ghét. Ngân lườm nguýt Hà, miệng nói cố ý cho Quân nghe thấy. Sao Ngân lại nói Hà như thế? Quân phản ứng, bạn ngu lắm. Cả ngày á, bạn cứ đi theo mà phục vụ nó. Nó có thèm để ý gì đến bạn đâu. Tối hôm qua, bạn ấy nói xấu bạn không ra gì. Mình á, bức xúc thay cho bạn đấy. Ngân tỏ vẻ thương hại. Mình có làm gì đâu, Hà tốt mà. Quân ấp úng. Tốt gì mà tốt. Bạn không thấy từ hôm được bầu làm đội trưởng đến giờ, nó lên mặt không? Nó cũng chỉ là sinh viên như tụi mình thôi. Có quyền gì mà sai bảo người khác chứ. Nhưng tối qua Hà nói những gì? Ngân nói cho mình biết đi. Thôi, mình chẳng nói đâu. Chỉ khuyên bạn là nên tránh xa nó ra đi. Bạn không thấy xấu hổ? Cứ ngày ngày bám theo nó à? Bạn bè thì giúp đỡ. Ngân nói gì nặng lời thế? Hà đang mải lo việc dựng trại với các bạn nên không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Vẫn cứ vô tư hồn nhiên cười đùa cùng các bạn. Khi mọi việc xong xuôi thì dừng tay ăn sáng. Nhóm đời sống đã chuẩn bị xôi đậu xanh ăn với chả và trà bông. Nhìn mọi người vừa ăn vừa cười đùa mà lòng vui lắm. Nhất định rồi, cuộc thi này nhất định trường cô phải thắng. Đội của trường đại học ngoại thương Khi đến địa điểm cắm trại, trễ hơn một tiếng so với dự định. Mạnh Hùng đi xe nhà nên anh vượt lên trước đoàn xe của đoàn. Nhìn sang bãi đất trống bên cạnh, anh thích thú với khung cảnh nhộn nhịp khẩn trương của đội bạn. Hùng thầm nghĩ, sư phạm toàn con gái, làm sao mà thắng được ngoại thương chứ? Anh mỉm cười đắc thắng. Ở giữa bãi đất trống, ban tổ chức đã dựng lên một sân khấu thật hoành tráng, có đầy đủ hệ thống âm thanh ánh sáng. Anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Chợt Hùng chú ý đến một nữ sinh, dáng người cao như người mẫu, da trắng, đang tất bật cùng các bạn hoàn thành công tác chuẩn bị. Sốt ruột nhìn đồng hồ, tỏ vẻ không vui khi xe đội nhà giờ mới tới. Hùng quay về phía xe, hai tay bác loa la lớn. Khẩn trương các bạn ơi, đội trường đại học sư phạm họ đã làm sắp xong rồi kia kìa. Lo gì, mấy bóng hồng á chỉ làm người mẫu thôi. Hãy xem 72 phép thần thông của lão Tôn đây. Cậu tưởng hênh hoang, cậu đừng có mà chủ quan. Rùa thắng thỏ đấy, phải quyết tâm nhá, đội mình phải thắng đấy. Toàn các đấng nam nhi mà thua các bóng hồng thì không có lỗ nẻ nào mà chui xuống đâu. Hùng quay về phía các bạn động viên. Mọi người ơi, mang đồ xuống đi, ngoại thương cố lên. Phía bên kia, Minh Hà nhìn về phía đại học ngoại thương. Các chàng trai đang tất bật thì mỉm cười. Cô nhủ thầm. Cứ chủ quan đi. Các chị đây sẽ cho các tướng biết thế nào là lễ độ. Cô đâu biết rằng có một ánh mắt đang nhìn cô từ bên đội bạn. Đó chính là Mạnh Hùng, đội trưởng của đội trưởng ngoại thương. Chính anh cũng không hiểu vì sao mà tâm trí mình lại cứ bị ám ảnh bởi hình bóng của người con gái ấy. Mặc dù ở xa chưa nhìn rõ mặt, nhưng anh tin chắc rằng cô rất đẹp. Đôi chân dài miên man, nụ cười luôn nở trên môi. Thấy cô nhìn sang đội mình, anh giơ tay chào xã giao. Nhưng chưa kịp nói câu gì thì thật bực mình khi cậu Tường đã nhanh miệng cất tiếng. Chào đội về nhì, sư phạm nhá. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhá. Minh Hà cũng không vừa đáp trả. Thưa cô, vâng ạ. Cậu Tường vẫn pha trò. Làm đi, thua đến nơi rồi kia kìa, ở đó mà khoe khoang. Anh cũng ngẩn ngơ từ nãy rồi còn gì, không qua mặt được em đâu nhá. Mày đừng cãi, anh nhìn hồi nào. Nếu mà anh nói vậy là em sẽ chinh phục nàng đấy, ở đó mà làm bộ. Thấy Hùng chống chế, Tường vênh mặt trêu tức Hùng. Có muốn ăn trưởng không hả? Không sợ chết thì cứ lao vào. Nhằm nho gì ba cái chuyện còn con. Dù có hy sinh một phần thân thể để có được nàng ý, thì em đây cũng chẳng màng. Nàng ơi, hãy chờ anh. Chờ này, chờ này. Hùng vác cây dựng lều lùa Tường chạy vòng quanh. Không khí thật sôi động. Đến giờ ăn, Hùng nhìn sang đội bạn, vẫn thấy cô đang gắn các dải nơ dài trang điểm cho lều thêm sinh động. Anh nghĩ, đúng là con gái, sao không ăn cho có sức khỏe mà cứ mải làm thế kia. Rất muốn mang đồ ăn sang cho, nhưng còn ngại, mình làm như vậy có vội quá không nhỉ? Bỗng anh nhìn thấy một chàng trai đang tiến lại gần cô, tay cầm hộp cơm và chai nước. Ai vậy nhỉ? Người đẹp không biết đã có người yêu chưa? Anh chàng kia là ai? Anh ta đang đi tới, mình có nên chạy sang không? Bỗng một lực từ phía sau đẩy làm Hùng mất đà, chạy lao sang phía bên đội sư phạm. Vì hai đội chỉ cách nhau một khoảng đất ở giữa để làm sân khấu, nên khi Mạnh Hùng tự nhiên lao sang, làm ai nấy ngạc nhiên, rồi sau đó cùng cười phá lên. Bị bất ngờ, Hùng lúng túng đỏ mặt, miệng ấp úng chẳng nói được câu nào. Biết anh bị bạn chơi xỏ, Minh Hà lại gần làm quen, nhưng kèm theo câu đùa hài hước. Chào ngoại thương, bạn về nhì rồi nhá, nên là cứ từ từ, đừng có vội. Chào em, rất hân hạnh làm quen. Anh á là do thám của đội ngoại thương à? Do thám lộ liễu thế. Nhường người đẹp cũng được mà. Bị khiêu khích, Mạnh Hùng cũng cay lắm. Nhưng giây phút đầu gặp nàng, thôi thì nhường một tí cũng chẳng sao. Chưa biết ai nhường ai nhá. Hẹn gặp em tối nay. Anh là Mạnh Hùng, đội trưởng đội ngoại thương. Em là Minh Hà, đội trưởng đội sư phạm. Hèn gì, đoán không sai mà. Hùng nói nhỏ. Đoán gì anh? Không ngờ cô nghe thấy nên hỏi lại. À, không có gì. Hùng nghĩ bụng. Người gì đâu mà thính tai thế không biết. Anh muốn tiếp tế đồ ăn mời em, gọi là lễ ra mắt làm quen được không? Ok, nhưng mà anh phải bao đủ cả đội sư phạm. Ăn không hết thì gói tối ăn tiếp. Nói rồi cô cười phá lên, nhìn Hùng mặt đỏ tía tai đang lúng túng. Thế thì anh thua rồi, bài toán của cô giáo để ra khó quá. Hùng cười thay cho lời xin lỗi, thua 1-0 rồi nhá, đội trưởng đội ngoại thương. Cuộc gặp gỡ vô tình với Mạnh Hùng đã để lại ấn tượng không thể quên. Hùng thật đẹp trai, cao trên 1m8. Vì Minh Hà đã gần 1m7 mà còn thua anh cả một cái đầu. Hùng da cũng trắng như con gái, mũi cao, mắt to và đặc biệt cái miệng luôn cười. Cô biết mình đẹp giống mẹ và có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng không hề có ấn tượng với ai. Nhưng thật kỳ lạ, khi gặp Mạnh Hùng, tim bỗng đập loạn nhịp. Rồi giờ đây không hiểu sao, lại nhìn sang đội bên bạn, nơi có anh đang ở đó. Mạnh Hùng thì khỏi phải nói, một sự đùa giỡn vô tình mà anh được tiếp xúc với cô. Ôi trời ơi, người đâu mà đẹp đến thế? Ngoài cái dáng cao như người mẫu, Minh Hà rất xinh. Mũi cao, da trắng, hai mắt to tròn biết nói và cái miệng thật xinh với đôi môi nhỏ chúm chím. Tim Hùng rung động, anh biết đây là người con gái mà anh đang tìm kiếm. Mỗi lần anh nhìn trộm cô thì đôi lần anh lại bắt gặp cô cũng đang nhìn mình. Hùng vui lắm, bởi như vậy Minh Hà cũng đã chú ý đến anh. Chương trình buổi tối bắt đầu, chủ đề đầu tiên, hai bên thuyết trình về chuyên đề lịch sử, đất nước và con người Việt Nam. Đội trường sư phạm chọn trang phục áo đoàn viên thanh niên, quần jean màu xanh khỏe khoắn, chân mang giày thể thao. Mỗi đội cư ra một người đại diện và lẽ tất nhiên hai đội trưởng sẽ đấu với nhau. Theo lịch bốc thăm thì đội ngoại thương sẽ ra thuyết trình trước, nhưng không hiểu sao tim Hùng cứ đập mạnh loạn xạ. Anh không thể bình tĩnh khi đứng đối diện với cô. Ban tổ chức thông báo đội trường đại học sư phạm sẽ thuyết trình đầu tiên vì trường đại học ngoại thương cần chuẩn bị thêm thời gian. Minh Hà tự tin bước lên sân khấu, tất cả các chàng trai bị hút hồn bởi vẻ xinh tươi của cô. Minh Hà cúi chào ban giám khảo và các bạn. Tiếng thuyết trình trôi chảy mạch lạc như đang đưa học sinh vào một bài giảng về miền quê các đất nước, về tình yêu của con người Việt Nam. Tất cả im phăng phắc tập trung cao độ. Đứng sau cánh gà, Mạnh Hùng như đang bị hút hồn bởi từng câu chữ, từng âm điệu từ đôi môi xinh đẹp của Minh Hà thốt ra. Anh quên mất chuẩn bị đến phần thuyết trình của mình. Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai làm anh giật mình. Bị hút hồn rồi phải không? Em nên nhớ nhá, em đang đại diện thi đấu cho trường mình đấy. Tiếng thầy bí thư đoàn trường kéo anh ra khỏi cõi u mê và trở về với thực tại. Em xin lỗi thầy, em sẽ cố gắng. Cô ấy thuyết trình hay quá thầy ạ. Minh Hà rất giỏi, em phải thể hiện đẳng cấp của mình. Thầy tin ở em. Dạ, em sẽ cố gắng. Tự tin bước lên sân khấu, Mạnh Hùng chọn trang phục áo sơ mi trắng đóng thùng, quần jean xanh, giày bata thể thao màu trắng. Trông anh đẹp khỏe khoắn, thư sinh và trang nhã. Hùng nổi bật trên sân khấu. Ở dưới khán đài, các sinh viên nữ trường đại học sư phạm không ngớt lời trầm trồ. Đúng là soái ca, đẹp trai quá. Tên anh ấy là gì nhỉ? Nhất định tớ sẽ chinh phục anh ấy. Sau khi cúi chào ban giám khảo và các bạn, Hùng bắt đầu trình bày phần thuyết trình của mình. Giọng anh ấm, nhẹ nhàng thu hút người nghe. Nghe Mạnh Hùng trình bày, ta có cảm giác như lạc vào một miền đất với những con người Việt Nam luôn tràn ngập tình yêu thương, với những bài ca, bài vè, vọng cổ mang đậm sắc dân tộc Việt Nam. Bài thuyết trình của anh đã chấm dứt, nhưng cả khán đài vẫn trong im lặng như mọi người vẫn còn đang mê. Đến khi anh cúi chào, mọi người mới vỡ òa trong tiếng vỗ tay rền vang. Thầy bí thư đoàn trường đón chờ ở dưới khán đài, giơ tay ôm anh thật chặt với những nụ cười thật tươi. Rất tốt, thầy cảm ơn em, bài thuyết trình quá xuất sắc. Em cảm ơn thầy, bài thuyết trình của bạn nữ trường đại học sư phạm cũng quá xuất sắc. Thầy nghĩ sẽ đau đầu ban giám khảo đây. Phần thi thứ hai là thi tiết mục văn nghệ. Đội trường đại học sư phạm vẫn bốc thăm biểu diễn trước. Cả khán phòng nín thở khi Minh Hà bước lên sân khấu với tà áo dài thướt tha. Cô trình diễn ca khúc bài ca Người giáo viên nhân dân. Hùng bị hút hồn bởi giọng ca mượt mà đầm thắm. Anh cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi chứng kiến vẻ đẹp và tài năng của cô. Các tiết mục sau, hai trường đều cử đại diện lên biểu diễn. Đến 10 giờ tối, chương trình mới kết thúc. Tối nay, Mạnh Hùng cứ bồn chồn đứng ngồi không yên bởi hình ảnh của Minh Hà đã chiếm trọn trái tim. Thật tiếc là chưa xin được số điện thoại của cô. Cùng thời điểm này, Quân cũng đang rất buồn và trống vắng. Anh buồn và thắc mắc, không hiểu sao Minh Hà lại coi thường anh. Cả buổi tối Ngân cứ bám giết lấy, làm anh cảm thấy bực mình. Nhưng bản tính vốn hiền lành nên chỉ biết khéo léo tìm cách lảng tránh. Vốn biết Quân đang tò mò muốn biết đêm qua Hà đã nói gì về mình, nên Ngân càng được đà lấn tới, cứ úp úp mở mở làm Quân càng thêm tò mò. Vì phải tập trung cho chương trình nên Minh Hà không có thời gian để nghĩ về các vấn đề khác. Kế hoạch thi đấu theo chương trình đã đề ra đều hoàn thành. Sáng mai đến tiết mục thi dựng lều bạt, đội nào thao tác càng nhanh và đúng kỹ thuật thì điểm sẽ càng cao. Cô ngồi ăn tối với tổ hóa Lý để động viên các bạn. Chiều mai đến tiết mục thi nấu ăn của các bạn nữ. Lúc này cô mới nghĩ đến Ngân, nên đi tìm cô để hỏi về tổ đời sống đã chuẩn bị đến đâu rồi thì không thấy Ngân đâu. Vừa gọi vừa đi tìm thì thấy Ngân đang ngồi với Quân. Thấy Minh Hà đang đi tới, Ngân cố ý ôm lấy Quân và dựa đầu vào vai anh. Nhìn hai người tình cảm thì Hà hơi bất ngờ, cô lúng túng. Tớ xin lỗi, tớ vô ý quá. Cậu thật là ai cũng có khoảng trời riêng chứ. Ngân tỏ vẻ thân mật với Quân và trách Hà. Cậu nói nhảm cái gì vậy? Quân chẳng hiểu tại sao Ngân lại nói như thế. Thì mình cứ nói thẳng với bạn ấy, việc gì phải giấu? Ngân nói lấp lửng. Mình xin lỗi hai người, mình chỉ tìm Ngân để hỏi xem tổ đời sống chuẩn bị cho cuộc thi nấu ăn chiều mai đến đâu rồi. Cậu cũng thật là, tớ với cậu ở cùng phòng, thiếu gì lúc nói mà lại làm phiền sự riêng tư của người khác. Ngân nói với Minh Hà, ôi tớ vô ý quá, hai người cứ tiếp tục đi, tớ xin lỗi. Hà nói xong thì quay lưng đi luôn. Quân ngạc nhiên chưa kịp phản ứng gì thì Hà đã đi rồi. Anh nhổm người định đứng dậy chạy theo thì Ngân túm tay lại rồi nói, thế tớ hỏi thật nhá, cậu có muốn nghe tối hôm qua nó nói gì nữa không? Thế mình ra đây là để nghe cậu nói mà. Nhưng nhị cái gì, cậu làm tớ thất vọng quá đấy. Thôi cậu nói đi, tớ xin lỗi. Nó có coi cậu ra cái gì đâu. Cậu thấy chưa, lúc nãy nhìn thấy cậu mà nó cũng chẳng thèm đái hoài. Vậy cậu quan tâm đến nó làm gì? Trong khi tớ luôn nghĩ về cậu. Ngân bỏ lửng câu nói thăm dò phản ứng của Quân. Mình không hiểu tại sao bạn lại nói như vậy về Hà. Mình tin cô ấy không như bạn nghĩ. Thế đêm qua nó trả lời tin nhắn của bạn thế nào? Nó còn nói bạn không ra gì, vậy mà bạn lại còn bênh nó. Thôi bạn như thế này á, tớ không nói nữa đâu. Nói rồi Ngân vùng vằng bỏ đi. Ơ, cậu chưa nói với tớ mà. Ngân đi rồi, Quân ngồi lại mà lòng buồn rười rượi. Đến lúc này vẫn chưa hiểu tại sao Hà lại chẳng đoái hoài gì đến anh. Rồi những lời Ngân nói có đúng không? Phụ nữ sao phức tạp thế nhỉ? Lần đầu tiên biết rung động bởi một người con gái, thế mà giờ đây lại xảy ra chuyện như thế này. Anh muốn gặp Hà để hỏi, nhưng thấy cô cứ tất bật hết chuyện này đến chuyện khác nên không có điều kiện để gặp riêng. Giờ lại nghe Ngân nói như vậy nên bán tín bán nghi và cảm thấy rất buồn. Hà hơi bất ngờ khi vô tình nhìn thấy Quân đang ngồi tình tứ tâm sự với Ngân. Hà với cậu ấy hay tâm sự với nhau, chưa bao giờ nghe anh nói về Ngân cả. Vậy mà tại sao hai người lại như thế chứ? Rồi bạn Ngân nữa, tại sao trước mặt Quân mà cô ấy lại có thể nói những từ khó nghe như thế với Hà? Hay cô ấy muốn thể hiện bản thân với Quân nên mới như thế? Nếu chỉ vì một vài câu nói mà giúp được hai người đến gần nhau hơn thì cô cũng không cố chấp làm gì. Vậy nên Hà mỉm cười rồi đi về phòng. Ngân đã ngủ, Hà vào nhà vệ sinh tắm rồi cũng lên giường. Trời Đà Lạt về đêm se lạnh nên dễ đưa ta vào giấc ngủ. Hơn nữa ngày mai công việc còn bộn bề nên không cho phép cô suy nghĩ về những điều khác. Phải tập trung cao độ cho một cuộc thi để giành thắng lợi như kế hoạch đã đề ra. Và rồi cô mỉm cười, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Thấy tiếng chân của Hà, Ngân giả vờ lên giường trùm mền để ngủ. Cô không muốn nói chuyện với Hà. Sự tức giận vì Quân lúc nào cũng bênh vực cô ấy làm Ngân khó chịu. Đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận, cũng không loại trừ những câu nói do cô bịa ra để chia rẽ hai người. Vậy mà Quân thì vẫn cứ bênh vực Hà mới bực chứ. Giờ phải làm sao đây? Phải làm sao để loại hình ảnh của cô ta ra khỏi trái tim anh? Mà chiều nay mới ngạc nhiên chứ. Nó cũng bình thường thôi, có gì đặc biệt đâu mà anh chàng soái ca bên trường đại học ngoại thương cũng cứ ngẩn ngơ vì nó. Thật bừng mình hết sức đi. Do đội trường sư phạm đa số là nữ nên cuộc thi dựng lều trại trường cô thua đội bạn, do kết thúc bị chậm hơn đội trưởng ngoại thương mất 5 phút nên ai cũng buồn. Minh Hà vẫn cười tươi để động viên tinh thần các bạn cố gắng cuộc thi nấu ăn. Nếu chiến thắng 2 trong 3 cuộc thi là chúng ta vẫn đứng đầu. Mọi người phải tập trung cao độ. Đội đời sống đa số bạn nam chỉ có mấy bạn nữ nên chúng ta hy vọng sẽ thắng áp đảo. Đàn ông bây giờ toàn làm bếp trưởng trong các nhà hàng đấy, chúng ta đừng chủ quan. Trung lo lắng. Cuộc thi này chủ đề là một bữa cơm trưa cho một gia đình gồm 4 người ăn, với 4 món, canh, xào, kho, tráng miệng, đâu phải các món ăn trong nhà hàng đâu mà bạn lo. Hà tự tin. Đúng rồi, chỉ có các bạn nữ mới tính toán chi ly thu xếp cho đủ tiền thôi, chứ đàn ông chúng tớ làm sao mà chia ra tới 4 món được, lại còn tiền gạo nữa chứ. Bạn Huân lên tiếng. Đội bên đó cũng có bạn nữ mà. Trung vẫn không yên tâm. Giá mà cuộc thi sáng nay chúng ta thắng thì hay biết mấy. Cuộc thi nào cũng phải có thắng có thua, miễn là chúng ta đoàn kết và tập trung cao độ là được. Mình sẽ bàn cụ thể với tổ đời sống, các bạn tự tin lên nhé. Thấy một bạn tiếc nuối, Hà vẫn động viên mọi người. Cứ chủ quan đi, rồi sẽ biết. Ngân nghe Hà nói tự tin như vậy, bỗng nhiên cô nhếch miệng cười khẩy. Thái độ của Ngân làm Hà ngạc nhiên khi cô vô tình nhìn về phía cô ấy. Hà đặt câu hỏi tại sao cô ấy lại nhìn mình và cười mỉa mai như vậy. Có phải vì buổi tối hôm qua không? Giờ đây không có nhiều thời gian để bận tâm đến những chuyện vặn vãnh như vậy. Nhưng cô lo nếu Ngân vì chuyện cá nhân mà làm hỏng việc lớn thì không được. Hà hẹn gặp bạn Hoa là tổ phó đời sống. Hoa có tự tin vào cuộc thi chiều nay không? Mình không tự tin cho lắm. Hơn nữa bạn Ngân chủ động hết mọi việc mà không thông qua bọn tớ. Cậu ấy bảo mình cậu ấy nấu là được rồi, bọn tớ chỉ phụ thôi. Hoa nói giọng buồn buồn không tự tin. Vậy không được, tại sao bạn không nói với mình? Thấy bạn bận quá nên mình ngại. Hơn nữa công việc đã phân công cho các tổ rồi. Bây giờ là 10 giờ vẫn còn kịp. Hai đứa mình đi chợ mua đồ nhanh lên. Ơ, thế còn những đồ đã chuẩn bị thì sao? Không sao, có gì mình nấu cả đội ăn cũng được. Còn bán ăn dự thi thì phải chuẩn bị cho kỹ. Vậy là hai đứa hớt hải đi chợ. Nhìn thấy Hà có vẻ vội vàng, Hùng lặng lặng lấy xe chạy theo. Khi hai người đang đi, bỗng thấy một chiếc xe hơi màu trắng đỗ ngay trước mặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Mạnh Hùng mở cửa xe bước xuống. Hai bạn đi đâu? Lên xe đi, anh hỗ trợ. Thật ngại quá, thật tình tụi em rất vội. Không sao, lên xe anh chở đi cho nhanh. Hơn nữa đường Đà Lạt anh thuộc lòng như ở Sài Gòn. Tình huống bất khả kháng, cũng chả biết phải làm sao. Thôi thì nhờ anh một đoạn ra chợ, tiền xăng hết bao nhiêu em gửi. Không còn cách nào khác, Hà kéo tay Hoa lên xe. Em cứ ghi sổ nợ nhá, mai mốt dồn nhiều nhiều rồi anh lấy một thể. Anh là ngại xài tiền lẻ lắm đấy. Hùng trêu làm cô đỏ mặt. Dạ, anh nhớ mua cái quyển sổ dày dày vào đấy. Nhớ đừng ghi thêm vào thì tội nghiệp tụi em. Hà cũng chẳng vừa. Xe đến chợ rồi, để anh gửi xe rồi bảo sách phụ các em. Ôi không được đâu, tụi em mua đồ chiều thi mà để anh biết thì lộ hết. Hà xua tay làm cả ba người cùng cười. Thôi được rồi, vậy anh ngồi trong xe chờ nhé. À, cho anh số điện thoại, để không may mà có lạc đường anh còn biết để mà tìm. Dạ rồi. Bất đắc dĩ cô đành đưa số điện thoại cho anh. Xong rồi, các em vào chợ đi, anh chờ nhé. Hùng có số điện thoại của cô rồi nên anh rất vui. Hai người vội vàng đi vào trong chợ. Mới đi được một đoạn thì điện thoại có tin nhắn. Mở ra xem thấy số lạ, cô định cất đi, nhưng dòng tin nhắn hiện ra làm cô chú ý. Anh Hùng đây, em lưu vào nhé. Dạ. Hai người đi đến đâu rồi? Tụi em vào trong chợ rồi. Nói xong cô tắt máy. Hai người ghé sang dãy bán thực phẩm tươi sống. Hà có vẻ thành thạo trong việc đi chợ. Vì không còn nhiều thời gian nên cô nhờ luôn người bán làm sạch tôm, thịt và cua xay cũng lọc luôn. Kể cả rau cũng nhờ họ làm. Nghe hai cô gái xinh đẹp trình bày về cuộc thi, ai cũng nô nức muốn đóng góp một chút công sức vào chiến thắng của hai cô gái. Họ còn hướng dẫn cho các cô cách nấu sao cho ngon. Hà cảm ơn tấm lòng của các cô rồi lễ phép xin cáo từ. Về đến trại, hai người vội vàng chuẩn bị. Đúng như cô dự đoán, Ngân vẫn bình chân như vậy. Còn có 30 phút là đến giờ thi mà cô ấy vẫn thong thả như không có gì phải vội vàng. Lúc này Minh Hà và toàn đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi tiếng còi vang lên, hai đội bắt tay vào cuộc thi. Cuộc thi này cô trình bày đến ban giám khảo món thịt heo kho nước dừa, tôm sú tẩm bột chiên, canh cua rau đay, rau tẩm tơi, rau dền mướp và cả pháo, tráng miệng bằng những lát dưa hấu đỏ tươi, nhìn thật đơn giản mà hấp dẫn. Ngân thấy mọi người sao không ai gọi mình, cô mỉm cười đắc thắng. Cuộc thi này cô cố ý để thua cho Hà bẽ mặt. Nhưng không ngờ cả tổ phản lại cô, theo Hà, làm cô tức tối vô cùng. Bên đội ngoại thương, các bạn cũng đang hết sức khẩn trương. Các bạn dùng bao tử heo nhồi thịt, biểu tượng của hình con voi hai bà cưỡi ra trận. Các bạn thật khéo tay, ai cũng muốn trổ tài nấu nướng của mình. Khi tiếng còi kết thúc thì cũng là lúc hai đội đã hoàn thành tác phẩm của mình. Ban giám khảo mời đại diện là bếp trưởng của khách sạn nơi hai đội đăng ký. Cùng các thầy cô, ban giám khảo đi đến nếm từng món ăn và nghe hai đội trình bày. Minh Hà vẫn còn đỏ hồng hai má vì ánh lửa, đứng lên thuyết trình. Cô nói về một mâm cơm gia đình với mức thu nhập trung bình nhưng vẫn đủ chất dinh dưỡng, đạm và canxi. Cành cua gắn bó với ruộng đồng Việt Nam, các món rau hái trong vườn. Bếp trưởng rất ấn tượng về các món ăn và bài thuyết trình của cô. Còn Hùng cứ đứng nhìn cô và mỉm cười. Nhìn Hà nói, nghe cô thuyết trình mà anh thấy cô thật là dễ thương. Sau khi ban giám khảo chấm điểm kín, đội đời sống trường đại học sư phạm đến lượt đội ngoại thương trình bày. Các bạn trình bày cũng rất hay. Ngoài các chất dinh dưỡng trong bữa ăn để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, bữa ăn còn nhắc con cháu nhớ đến lịch sử Việt Nam, nhớ đến công ơn của bà Trưng bà Triệu. Bếp trưởng tỏ ra rất thích thú với hình chú voi cưỡi bà Trưng xông pha ra trận. Ông chợt nhíu mày hỏi đội ngoại thương, các anh tan ca làm lúc mấy giờ? Dạ 11 giờ. Dù không hiểu chuyện gì, các bạn lý nhí trả lời, giờ làm việc ca chiều là 13 giờ. Như vậy với khoảng thời gian là 2 tiếng. Anh chị vừa đi chợ, vừa nấu ăn, đưa con đi học, rồi đi làm. Vậy thời gian nào để có thể làm nên tác phẩm này? Dạ chúng em chuẩn bị trước. Quá bất ngờ, đội bạn đành trả lời như vậy. Thôi được rồi, cảm ơn các bạn. Bếp trưởng mỉm cười thân thiện. Trong lúc ban giám khảo hội ý, tất cả im phăng phắc chờ đợi. Cuối cùng thời khắc quan trọng cũng đến. Bếp trưởng tuyên bố đội chiến thắng là trường đại học sư phạm. Tất cả vỡ òa trong hạnh phúc. Các bạn xúm lại khiêng Minh Hà lên cùng hô to, chiến thắng rồi, chiến thắng rồi. Niềm vui nối niềm vui. Kết quả chung cuộc, đội sư phạm chiến thắng về nhất, còn đội ngoại thương về nhì. Nhìn sang đội bạn, cô thấy anh đang đứng cười. Ô hay, kỳ lạ chưa? Đội mình đang thua không biết quê mà lại cười mới chết chứ. Thấy anh chỉ vào cái điện thoại, cô mới giật mình lấy điện thoại ra xem. Thì trời ơi, cả chục tin nhắn của một người có tên là Mạnh Hùng. Chiều nay toàn đội được nghỉ đi chợ, đi chơi tự do, rồi sáng mai xe sẽ đón tất cả về lại Sài Gòn. Hùng muốn đưa cô đi chơi, thăm các danh lam thắng cảnh ở Đà Lạt, nhưng cô khéo léo từ chối. Vì cũng mới quen, hơn nữa Hà nghĩ mình là con gái, cũng không nên dễ dãi quá. Cuối cùng Hùng đành kiên nhẫn chở cô về Sài Gòn. Đúng 6 giờ, xe chở hai đội bắt đầu chuyển bánh. Hùng kiên nhẫn lái xe đi về phía sau. Vì mấy ngày quá vất vả, lại ăn uống thất thường, nên Minh Hà không khỏe. Trên xe, cô nôn ói và chóng mặt. Bác Tài thấy vậy, dừng xe lại cho cô xuống vệ đường nghỉ ngơi. Thấy vậy, Quân định đi đến đỡ cô. Nhưng ngay lúc đó, Mạnh Hùng từ trên xe bước xuống, nói bác Tài cứ cho xe chạy, để anh chở cô về. Lúc này Hoa thấy bạn mình như vậy, nên cũng xuống theo. Xe tiếp tục hành trình, đưa cả đội về thành phố. Minh Hà nghỉ một lát thì bớt chóng mặt. Cô thấy mình làm phiền anh quá. Hùng chỉ cười nói cứ ghi sổ thật nhiều, sau này đi làm thì trả nợ cho anh. Nhìn vẻ mặt tái mét của cô mà anh thương lắm. Nhưng vì hai người mới quen nhau nên anh phải giữ một khoảng cách nhất định, kẻo cô hiểu nhầm. Mạnh Hùng cứ từ từ cho xe chạy, khi nào cô mệt thì dừng lại nghỉ. Hoa cũng nhiệt tình giúp bạn, mặc dù cô cũng mệt lắm. Đoàn xe của nhà trường đã bỏ rơi xe của Hùng một khoảng cách khá xa. Anh trêu đùa rằng cứ đi với cái tốc độ như thế này, chắc sáng mai mới về đến Sài Gòn. Làm Hà đang mệt cũng phải phì cười. Anh cứ cố pha trò cho cô vui, quên đi mệt mỏi. Hà bỗng hỏi anh, tại sao lúc đội anh thua, đáng lý anh phải buồn thì em lại thấy anh cười? Hùng cười phá lên không trả lời. Bí rồi đúng không? Anh vui vì quyển sổ nợ lại ghi thêm được một con số. Các em thắng á, anh mới lấy được tiền công chứ. À, ghê quá nha. Cái đầu anh ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Chứ sao, anh đang mong ghi sổ nợ cho em á, càng nhiều càng tốt. Nếu em không trả thì sao? Thì anh đành bán em lại để lấy vốn vậy. Bán cho ai? Bán cho ông chủ để trừ nợ. Hùng mạnh dạn nửa đùa nửa thật. Hà xuống xe, để lên xe khác mà Quân lo lắng như ngồi trên đống lửa. Không biết cô ấy có làm sao không, Mấy ngày thấy cô lo lắng, chạy tất bật, lo cho công việc mà anh không giúp gì được. Ngay cả việc tổ của anh được phân công thi dựng lều bạt mà cũng để thua. Thật chẳng biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ. May mà cuộc thi nấu ăn buổi chiều, trường anh đã chiến thắng nên mới về nhất toàn đội. Như vậy tụi anh cũng đỡ thấy áy náy. Lúc lên xe, anh chủ động đỡ vali cho Hà. Nhìn nét mặt cô tỏ vẻ mệt mỏi là anh đã không yên tâm rồi. Không ngoài dự đoán, xe chuyển bánh được một đoạn là cô đã ói ra mật xanh mật vàng. Quân biết Mạnh Hùng đội ngoại thương đã chú ý đến Minh Hà. Nhìn ánh mắt của Hùng là anh biết anh ta đã có cảm tình với cô. So với Mạnh Hùng thì Quân thua xa. Nhà Hùng giàu lắm, ba anh là ông chủ của một tập đoàn chuyên kinh doanh bất động sản. Hùng là con trai một, dưới anh còn một em gái đang học đại học năm thứ nhất. Nhìn chiếc xe hơi màu trắng của Hùng chạy từ từ về phía sau là Quân biết ý định của anh ta muốn chở Hà cùng về. Biết là thế nhưng lực bất tòng tâm, anh thấy mình thật thua kém. Quân buồn bã buông tiếng thở dài. Hà cũng không hiểu vì sao mà lúc ở trên xe buýt cô say xe ói ra mật xanh mật vàng, vậy mà chuyển sang xe hơi của Hùng thấy đỡ chóng mặt và không buồn ói nữa. Anh lại còn hay pha trò là mọi người cứ cười lăn ra. Ngày Hoa hiền lành là thế cũng cứ cười như nắc nẻ, miệng lại còn pha trò cùng với Hùng nữa chứ. Anh vốn có tâm hồn ăn uống nên cứ đi trên đường mà thấy quán nào đông khách là lái xe tấp vào. Sao anh không chọn quán nào vắng mà vào? Người ta phục vụ vừa nhanh mà ngồi cũng thoải mái. Khách hàng ở địa phương họ tình lắm, quán nào ngon họ mới đến. Quán không có khách vắng vẻ có nghĩa là không ngon. Mình ở xa đến nên tinh ý điều đó. Hay, giờ em mới biết đấy. Em có bao giờ đi xa đâu mà biết. Phải đi nhiều mới hết bệnh say xe được. Chắc anh hay ăn quá lắm nhở? Đúng rồi, vì công việc của tập đoàn nên anh phải đi thường xuyên. Họ cứ vừa đi vừa nói chuyện, mệt thì dừng lại nghỉ, đói thì dừng lại ăn. Hùng rất tâm lý và quan tâm, làm cô rất cảm động. Bỗng Hùng nói với cô, em lên hàng ghế trên ngồi đi. Thôi, em ngồi hàng ghế dưới với Hoa là được rồi. Anh chỉ sợ nhỡ may buồn ngủ rồi không có người đánh thức, xảy ra tai nạn thôi. Cái gì? Anh buồn ngủ á? Trời ơi! Quay sang Hoa, cô nói tiếp, hay cậu lên hàng ghế trên ngồi đi, còn nó nhắc anh ấy. Không đâu, mình ngồi dưới đây thôi, Hà lên ghế trên ngồi đi. Hay, phải vậy thôi. Không còn cách nào khác, cô đành phải đồng ý. Biết lừa được cô dễ dàng thế này á. Hùng mỉm cười vội vàng tấp xe vào lề đường. Hà mở cửa xe vào ghế trước ngồi cùng với Hùng. Xe lại tiếp tục lăn bánh tiến về thành phố. Bỗng Hùng hỏi hai người, các em có thích xem bói không? Nghe nói có ông thầy này xem đúng lắm đấy. Xem không bạn? Hà quay xuống hỏi Hoa. Có, mình thích xem nhưng mà lại sợ. Tại sao xem bói mà em lại sợ? Hồi phổ thông á, em có theo lũ bạn đi xem về mà lo lắng mất ngủ luôn á. Vậy á, bà ý nói làm sao? Bà ý bảo nhà tớ có tang trong năm đó phải cúng giải hạn. Thế năm đó có tang không? Không có gì cả. Bà ý nói vậy á, để mình nộp tiền làm lễ. Đấy là mấy bà thầy cúng, toàn bày vẽ ra để moi tiền những người nhẹ dạ cả tin thôi. Còn em, đã xem lần nào chưa? Dạ em chưa, vì em chẳng tin. Thỉnh thoảng xem cho vui thôi, còn nói phải là cúng bái là dẹp ngay. Anh muốn vào xem một chút, ba anh dạo này sức khỏe không được tốt. Vậy mình vào một chút đi anh ạ. Chạy thêm khoảng hơn một cây số thì Hùng cho xe quẹo vào một con đường đất. Chạy thêm vài cây nữa thì anh dừng ở trước một căn nhà cấp 4 đã cũ. Đến rồi, các em có vào không? Hay ngồi ngoài xe chờ anh nhé. Mình xuống luôn đi, tớ thấy tò mò quá đấy. Hà nói với Hoa. Cả ba người tiến vào bên trong, mùi hương tỏa ra thơm nức. Khi thấy có khách vào, một cậu bé chừng 14-15 tuổi đi ra lễ phép. Cháu chào cô chú ạ. Thầy có nhà không con? Dạ có, mời cô chú ngồi để con vào thưa với thầy ạ. Bé ngoan và lễ phép quá anh ha. Mới ban đầu đã thấy có cảm tình rồi, mình vào thôi. Hùng nói khi thấy cậu bé ra nói thầy gọi vào. Khi cả ba người đi vào, Hà thấy ngôi dưới điện thờ là một người đàn ông trung niên, gương mặt khoan thai, vẫn chăm chú tụng kinh. Khi cô và Hoa định cất lời chào thì Hùng ra hiệu im lặng. Một lúc sau, thầy ngẩng lên nhìn ba người. Các thí chủ muốn hỏi gì? Dạ, chúng con muốn nhờ thầy xem về đường công danh và tình duyên ạ. Hùng nhanh miệng trả lời, đưa tay phải cho thầy. Bất ngờ thầy nói với Hà, con... Hà và Hoa lúc đầu chỉ định đi theo Hùng vào xem thôi. Ai ngờ đã vào đến đây rồi thì không còn đường lui nữa, nên cô đưa bàn tay phải của mình cho thầy. Miệng thầy lẩm nhẩm câu gì đó. Mãi sau thầy nhìn vào mặt cô một hồi rồi nói: "Số phận rồi." "Dạ, thầy bảo sao ạ?" Giọng cô run run sắp khóc. "Con phải bình tĩnh nghe thầy nói và hãy ghi nhớ lấy. Nếu sau này còn duyên thì hãy đến tìm thầy. Lúc đó thầy sẽ giúp." "Dạ, con lo lắm." "Con có lo cũng không tránh được, mà phải bình tĩnh để tìm cách thoát thân. Con nhớ chưa? Con phải gánh nghiệp cho gia đình. May mắn được phu quân rất tốt chăm sóc, nhưng tai họa xảy ra cũng chính từ gia đình người phu quân này. Con sẽ gặp họa lớn, có khi mất mạng. Trải qua kiếp nạn này thì hậu vận sẽ tốt. Con sẽ được nhờ ở đứa con trai của con." "Dạ, nhờ thầy xem kỹ. Con có vượt được qua kiếp nạn này không?" "Ta sẽ giúp con vượt qua. Phải nhớ những lời ta nói. Đã là số phận thì không có gì có thể thay đổi được." Nói rồi thầy quay sang Hùng cầm tay anh. Thầy cứ xem đi xem lại rồi quay sang cầm bàn tay của Hà. Thầy để sát hai bàn tay vào nhau, miệng thầy đọc lẩm nhẩm gì đó. Cuối cùng thầy thả bàn tay của cô ra và nói: "Hai người là hôn phu?" "Dạ không, chúng con mới quen nhau có 3 ngày thôi ạ." "Thầy hỏi vậy thôi, không sao." Ngước lên nhìn Hùng, thầy cứ hết xem tay lại xem đến mặt của anh, làm anh cũng lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Im lặng một hồi rồi thầy nói: "Công danh, sự nghiệp tốt, nhưng phu thê phải chia xa. Hãy vững tin, không được gục ngã." "Dạ, con không bao giờ đầu hàng, một khi con đã quyết." Yên lặng, nghe thầy dặn. Chính vì cái tính trung thực quyết đoán đó của anh mà anh phải xa vợ con. Anh phải thay đổi đi, nếu không sau này sẽ bất lợi. "Thầy cho con hỏi về 3 con, sinh năm..." "Ông này làm ăn thuận lợi nhưng tâm không yên. Phù thề sùng khắc, buồn nhiều hơn vui. Nhưng cuối cùng, ông này tìm được giọt máu của mình." "Bà con có người con ở ngoài à thầy?" "Thầy chỉ nói một lần, các con phải chú ý." Nói rồi, thầy quay sang Hoa đang ngồi bên cạnh Hà. Hoa thấy thầy nói bạn mình tỏ ra lo sợ. Thấy vậy Hùng nói với cô: "Em đưa tay cho thầy xem luôn đi." "Dạ." Hoa ấp úng đưa bàn tay phải cho thầy. Cầm bàn tay của Hoa, thầy không căng thẳng như xem cho Hùng và Hà. Một lát rồi thầy cười nói: "Người này sẽ gặp được phu quân rất tốt, cuộc sống bình yên, không có gì phải lo lắng." "Dạ, con cảm ơn thầy." "Con xin phép thầy đặt chút lộc dâng lên Tam Bảo. Chúng con cảm ơn thầy và xin phép cáo từ, vì đường còn xa mà trời sắp tối rồi ạ." Hùng đặt một bao thơ dày đựng tiền lên cái đĩa có sẵn trên điện thờ, rồi chắp tay xá 3 vái, sau đó đi lùi ra ngoài. Tiếp tục anh quay về phía thầy cũng xá 3 vái. Hai cô gái chẳng hiểu gì, nhưng cứ thấy anh làm gì thì cũng làm theo. Đến khi ra ngoài xe, Hà mới cười hỏi anh: "Anh đưa bao thơ nhiều tiền không ạ?" "Mình đặt lễ thì đừng tính toán em ạ. Em thấy thế nào? Thầy nói đúng không?" "Thầy toàn nói tương lai, mà tương lai chưa đến thì làm sao mà em biết đúng hay sai ạ?" "Anh thấy đúng. Thầy nói về ba mẹ anh là đúng. Còn chuyện ba có con riêng bên ngoài thì anh chưa hỏi. Nhưng anh thấy nhiều lúc ông trầm ngâm một mình rồi thở dài. Ba anh á, cũng ghê thật đấy." Hùng cứ cười mà cô chẳng hiểu anh đang cười cái gì. Anh có vẻ vui lắm, vừa lái xe vừa huýt sáo bản nhạc rất hay. Hà rất thích nghe tiếng sáo nên cứ im lặng thưởng thức. Còn khoảng gần 100 cây là về đến Sài Gòn. Như chợt nhớ ra điều gì, Hùng bỗng cho xe chạy chậm lại. Ngạc nhiên cô hỏi: "Sao gần về đến nhà rồi mà anh chạy chậm thế?" "Tự nhiên anh thích chạy chậm để kéo dài thời gian." Nghe Hùng nói, cô hiểu là anh đang nghĩ gì. Anh buồn bởi khi về đến Sài Gòn đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chia tay nhau. Tự dưng cô cũng có cảm giác muốn thời gian trôi chậm lại. Cô muốn ở bên anh thêm một chút nữa, muốn được anh chăm sóc, được nghe anh nói và muốn được anh trêu đùa. Nhưng tội nghiệp cho Hoa đang ngồi ở ghế sau. Cô quay xuống nhìn bạn và nháy mắt với anh. Bất chợt cô thấy hai ánh mắt đầy nước làm cô cũng mùi lòng. Chỉ một ngày gần bên nhau mà cảm xúc thật đong đầy. Hùng biết rằng người con gái đang ngồi bên cạnh đây chính là người mà anh đang tìm kiếm. Anh đẹp trai, nhà giàu, không thiếu những bóng hồng vây quanh, nhưng họ chỉ yêu tiền của anh, yêu khối tài sản của gia đình anh. Hơn nữa, anh cũng đã tiếp xúc rất nhiều nhưng không hề có cảm xúc như với Hà. Dù chỉ một ngày thôi mà anh đã lo sợ phải chia xa. Một tay lái xe, còn tay anh cầm lấy tay cô áp lên ngực mình. Quá bất ngờ. Vì Hùng đang lái xe nên cô không dám rút tay về. Tay cô chạm vào ngực anh, thấy rõ sự rung động của nhịp đập trái tim. Vì trong xe còn có Hoa nên hai người không nói được nhiều. Bất ngờ Hùng cầm bàn tay của cô đưa lên miệng hôn, làm cô hốt hoảng rút tay về. Nhưng anh đã ghì chặt nên cô không làm gì được. Quay sang Hùng, cô chỉ lắc đầu tỏ ý anh hãy thả tay cô ra. Nhưng Hùng mắt vẫn nhìn về phía trước, chăm chú lái xe. Về đến Sài Gòn, Hùng cẩn thận chở Hoa về tận nhà. Còn vali đang ở trên xe nhà trường thì Quân đã giữ cho cả hai người rồi. Chỉ còn hai người, Hùng không bình tĩnh được nữa. Anh ôm cô thật chặt, mặc cho cô vùng vẫy, chống cự yếu ớt. Bởi cô cũng rung động với anh. Hai người cứ im lặng ôm nhau, lắng nghe tiếng đập của con tim. Tình yêu không cần nói lên bằng lời, chỉ cần một vòng tay ôm hay một nụ hôn thật nhẹ, cùng minh chứng hai con tim đang đập loạn nhịp là đủ rồi. Tình yêu là cái gì đó mà khi chúng ta đi hết cả cuộc đời cũng không tìm thấy. Nhưng cũng có khi chỉ mới gặp nhau là tiếng sét ái tình đã gắn chặt hai người với nhau. Họ cứ thế, cứ chuyển cho nhau hơi ấm. Họ có cảm giác tình yêu bị đè nén, giờ như dòng thác lũ vùng vẫy để được tung những hạt nước trắng xóa như kim cương. Cứ chảy mãi không thôi. Đêm đã khuya lắm rồi, nhưng trên lầu 2 của ngôi biệt thự của gia đình chủ tịch tập đoàn vẫn sáng đèn. Mạnh Hùng không tài nào ngủ được. Hình ảnh của Minh Hà cứ hiện ra trong đầu. Mới chia tay nhau có 2 tiếng đồng hồ, mà sao anh thấy dài quá? Chỉ mong sao trời nhanh sáng để anh lại được gặp cô. Lúc tối vừa về đến nhà, để xe ở gara, anh vừa đi vào nhà vừa huýt sáo một bản nhạc vui. Lúc này ông bà Mạnh Hải đang ngồi uống nước ở phòng khách. Anh lễ phép chào ba mẹ. Con chào ba mẹ, con mới về. Hôm nay chắc trường con thắng nên con trai ba mới vui thế này ha. Ông Hải hỏi con trai. Dạ, trường con thua rồi ba. Anh gãi đầu tỏ vẻ tội nghiệp. Vậy phải có gì vui thì con trai ba mới lại như thế này. Ngồi đây kể cho ba mừng xem nào. Dạ, con xin phép lên phòng tắm rửa. Người con bốc mùi rồi ba ơi. Hùng lấy cớ để lên phòng, nhưng thực ra chỉ muốn nhanh nhanh lên phòng để gọi điện cho cô. Còn với cái nết không biết nó giống ai. Bà Nhã Trúc lườm nguýt mỉa mai. Bà thôi đi, con nó mới về thì nó lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi là đúng rồi. Thôi, tôi cũng đi ngủ đây. Nói rồi, ông Hải cũng đứng dậy đi lên phòng. Khi đi qua phòng con trai, thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tò mò ông dừng lại lắng nghe. Thái độ của con trai tối nay làm ông chú ý. Nhất định có chuyện gì vui lắm thì con trai ông mới như vậy. Trong phòng, Mạnh Hùng đang nói chuyện với Minh Hà. Giọng anh thật nhẹ nhàng tình cảm. Em ngủ chưa? Anh nhớ em. Trời ơi, vừa mới có chia tay mấy chục phút mà nhớ nhung cái gì chứ. Anh chỉ muốn lúc nào cũng có em ở bên cạnh thôi. Thôi đừng có mà xạo nè. Anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Em cúp máy nhá. Em. Đừng cúp máy. Nói chuyện với anh thêm một chút nữa thôi nhá. Anh cúp máy, tắm rửa rồi đi ngủ. Hay là anh muốn em chặn số của anh đây? Thôi mà, anh cúp máy. Nhưng mà anh nhớ em lắm. Giờ phải làm sao? Nhưng câu cuối cùng đã bị cô cúp máy. Nghe con nói chuyện là ông Hải biết rằng con ông đã mở lòng với một cô gái nào đó. Hẳn cô ấy phải rất xinh đẹp, cá tính thì mới hạ gục được trái tim vốn rất khó bảo của con ông. Nghe tiếng bước chân của bà Nhã Trúc đang đi lên, ông vội vàng đi nhanh về phòng và đóng cửa lại. Cả buổi tối, Quân cứ đi ra đi vào, tỏ vẻ sốt ruột lắm. Không biết Minh Hà đã về đến Sài Gòn chưa, sao giờ này không thấy cô gọi tới. Hai vali của Hà và Hoa anh đang giữ, gọi cho Hà thì anh sợ cô không bắt máy. Hoặc cô bị say xe nên đang mệt thì sao, nghĩ vậy anh điện cho Hoa. Em và Hà về đến Sài Gòn chưa? Anh Quân ạ. Hai đứa em về nhà lúc gần 9 giờ rồi anh ạ. Thế sao không ghé anh để lấy vali? Vì đi nhờ xe của anh Hùng nên em cũng ngại. Hơn nữa Hà nói nhờ anh mai mang lên trường cho tụi em cũng được. Chắc Hà say xe nên mệt đấy, không thấy gọi cho anh. Không như anh nghĩ đâu ạ, khỏe như con voi ấy chứ. Em nói vậy là sao? Trên xe cô ấy ói quá chừng cơ mà. Quân ngạc nhiên. Dạ chắc xe nhà trường lắc hay sao nên bạn ấy mới say. Khi chuyển sang xe anh Hùng thì hết luôn ạ, hot như khiếu ấy. Vậy anh yên tâm rồi, Thôi em ngủ đi, mai anh chở hai vali lên trường nhé. Dạ em cảm ơn anh. Tắt máy rồi nhưng Hoa vẫn mỉm cười. Cô không ngờ hôm nay Quân lại gọi cho cô. Giọng anh mới nhẹ nhàng và ngọt ngào làm sao. Đã có cảm tình với anh, nhiều lúc cô cố tình tỏ ra không hiểu một bài toán hóc búa để nhờ anh hỗ trợ, nhưng cũng chỉ như một con robot đã được cài đặt. Quân giảng bài cho cô rồi quay sang học tiếp, không hề quan tâm, làm cô tủi thân. Cô biết anh quan tâm đến Hà, nên mặc dù rất muốn, nhưng thấy mình thua kém Hà nhiều mặt, nên lặng lẽ rút lui. Sáng nay, khóa học của cô tổ chức liên hoan mừng chiến thắng, đồng thời chụp hình kỷ yếu toàn khóa, kỷ niệm ngày chuẩn bị ra trường. Không khí tất bật khẩn trương, Minh Hà duyên dáng trong tà áo dài trắng nữ sinh. Dáng cô cao, vòng eo nhỏ, đôi chân thon dài như người mẫu, nổi bật giữa rừng hoa. Mở đầu bằng tiết mục văn nghệ, Minh Hà lên hát đầu tiên. Bỗng cô nhìn thấy năm chàng trai trường đại học ngoại thương, mặc quần jean xanh, áo sơ mi trắng đóng thùng, dẫn đầu là Mạnh Hùng ôm một bó hoa to sang chúc mừng. Tất cả ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh tiến lại phía cô, hai tay nâng bó hoa lên tặng, đồng thời cầm micro xin được nói vài lời. Chắc không giới thiệu thì các bạn cũng biết, năm anh em chúng tôi đại diện cho đội thua cuộc thì ngày hôm qua giữa trường đại học ngoại thương của chúng tôi và trường đại học sư phạm của các bạn. Sang chịu phạt, đúng không? Một bạn ở dưới la to. Đúng, thắng thưởng, thua phạt. Anh em chúng tôi xin chúc mừng đội thắng cuộc, đồng thời chịu phạt bằng một chấu karaoke tại nhà hàng Hải Hùng. Hay quá, ngoại thương hay quá. Sau đó ông... Cậu Tường đứng bên cạnh, nghe Hùng nói mà vã cả mồ hôi vì lo lắng. Ông này nổ quá rồi lấy. Lấy tiền đâu mà thanh toán, họ đông thế kia cơ mà. Yên tâm, nhà hàng nhà tớ, có gì à? Ông già chịu. Hùng trả lời Tường. Em đẹp lắm, chúc mừng em. Anh nói nhỏ với cô rồi bước xuống. Tất cả hoàn toàn bất ngờ. Hà cứ đứng như trời trồng, mặc cho Hùng cầm micro làm chủ sân khấu. Đến khi anh cùng các bạn bước xuống hàng ghế phía dưới, cô mới run run nói lời cảm ơn. Thay mặt các bạn trường đại học sư phạm, Minh Hà xin cảm ơn đội trưởng đại học ngoại thương đã quan tâm chúc mừng thắng lợi của chúng tôi và còn có nhã ý mời chúng tôi dự tiệc và hát karaoke. Đội trưởng đại học sư phạm chúng ta có dám thách đấu đội bạn thì hát karaoke tối nay không ạ? Cô quay micro xuống phía dưới hỏi ý kiến các bạn. Nhất trí, đồng ý. Mọi người cùng hô to. Từ hàng ghế phía dưới, Hùng giơ ống kính máy chụp hình, chụp các kiểu hình của Minh Hà. Ánh đèn LED lóe sáng liên tục. Chương trình tiếp tục thật sôi động, các tiết mục của các đội thật hay và phong phú. Ngồi phía dưới, Ngân ngơ ngẩn bởi soái ca Mạnh Hùng. Cô thướt tha tiến lại gần anh, giơ tay ra mời anh khiêu vũ. Nhưng ánh mắt của Hùng đang hướng về Minh Hà, nên anh từ chối. Bị quê trước mặt mọi người, Ngân tức lắm. Cô nghĩ không thể để con Hà lấn lướt mình mãi được, phải nghĩ cách gì đó. Cô bặm môi hậm hực xuống ngồi cạnh Quân. Không biết do vô tình hay cố ý, đúng lúc Quân đứng dậy đi đến ngồi cạnh Hoa. Anh muốn hỏi cô về tình hình đi về hôm qua. Việc làm của Quân làm cho Ngân hiểu nhầm là anh coi thường cô. Cô chạy theo, kéo áo anh giật ngược lại, mắt trợn lên la lớn. Thái độ vừa rồi của Quân là thế nào? Cậu coi thường tớ đúng không? Cậu nói gì? Tớ không hiểu. Quân ngờ ngác. Tại sao tớ vừa đi đến thì cậu lại đứng dậy bỏ đi? Như vậy không là coi thường thì là cái gì? Tớ đi trước mà, có nhìn thấy bạn đi xuống đâu. Quân lúng túng. Nghe tiếng ồn ào phía cuối hội trường, ánh mắt mọi người cũng đổ dồn về đó. Hà lại gần Ngân, cầm tay bạn khuyên. Chắc các bạn hiểu nhầm nhau thôi, bỏ đi bạn. Mày thì biết cái gì mà xía vô. Nói rồi, Ngân thẳng tay xô Minh Hà một cái thật mạnh. Quá bất ngờ, cô té ngửa xuống đất. Ngay lúc đó, Mạnh Hùng đứng phía sau vội giơ tay đỡ cô. Nhìn Hà nằm gọn trong vòng tay của Hùng, làm Ngân lại càng ngứa mắt. Sau khi đỡ cô đứng dậy, anh tiến về phía Ngân, gần từng tiếng. Cô dám đụng đến cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua. Nếu lúc nãy tôi không đứng ở phía sau để đỡ, thì chuyện gì xảy ra, cô có biết không? Em... Nhìn thái độ nghiêm khắc của Hùng mà Ngân sợ xanh mặt, cô lắp bắp nói không ra hơi. Chỉ vì cái tính đanh đá ích kỷ của Ngân đã làm buổi tiệc mất vui. Sau sự việc xảy ra, cả nhóm năm chàng trai đại học ngoại thương cùng đứng lên chào ra về, làm ai cũng áy náy. Mọi người đều nhìn Ngân bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, còn cô vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Cậu Trung thấy vậy lại ngứa miệng lên tiếng. Người đâu mà dữ quá, mai mốt không biết dạy học trò cái kiểu gì đây. Cậu vừa nói cái gì? Ngân nghe câu đó thì lao về phía Trung la lớn. Thấy vậy Quân vội chạy đến gạt hai người ra. Anh nhỏ nhẹ khuyên cô: Ngân, bình tĩnh đi. Quân sợ ý làm liên lụy đến mọi người. Các bạn nhường nhịn nhau một chút. Mình xin lỗi. Anh có làm gì sai mà phải xin lỗi? Hòa lên tiếng: Mày nữa, mày theo đuôi con Hà chơi tao trong cuộc thi nấu ăn chiều hôm qua. Tao chưa nói chuyện thì nay mày lại còn to mồm. Ngân vừa phải thôi. Trường mình vừa thắng đang vui nên mình không muốn nói. Chiều nay cả khóa sẽ họp rút kinh nghiệm. Ai đúng sai sẽ biết. Hà lên tiếng: Biết thì biết, sợ gì? Ngân vênh váo, không muốn đẩy tình hình đi quá xa. Hà cầm micro tuyên bố kết thúc chương trình. Khi cô ra đến cửa thì Hoa và Quân đã đứng chờ sẵn. Hoa vẫn còn hậm hực chuyện vừa xảy ra và trách Hà sao cứ nhường nhịn để Ngân bắt nạt. Hà cười nắm tay bạn nói nhỏ: Cứ đôi co mãi thì được gì, mọi người đến đây để cùng chung vui chứ không phải để xem cãi nhau. Hơn nữa mình cố chấp rồi cãi nhau thì hóa ra mình cũng giống người ta à? Rất hay, mình còn phải học hỏi bạn nhiều. Mà mình cũng không nhìn thấy Ngân đi xuống. Đúng lúc Quân đến chỗ Hoa ngồi định hỏi thăm chút xíu, ai ngờ. Mà công nhận nhá, hôm nay bạn ấy tức gì á, nhìn dữ quá. Hoa rụt cổ cười: Mình biết mà, thôi bỏ đi. Khi mọi người ra đến cổng trường để ra về thì Hùng đã đứng chờ từ lúc nào. Hơi bất ngờ anh cười: Chào mọi người, tài xế đã sẵn sàng. Hà đi với anh ấy đi, bọn mình về trước nhá. Hoa nói với cô: Đi cùng đi, về cùng về. Bạn đi với mình, hiểu ý mình không? Ok, Hà xử lý đi. Hoa cười gật đầu: Tài xế không hẹn trước, có chương trình gì đây? Anh định rủ em đi ăn, chắc là em đói rồi. Đi thì đi cả ba người, ăn dư gói mang về, chịu không? Cô trả lời ương bướng: Gì chứ, ba người anh thừa sức. Nào, mời lên xe. Hùng mở cửa xe, cố ý để Hà ngồi cùng anh. Nhưng không ngờ cô kéo tay Hoa ngồi cùng hàng ghế phía sau. Bất đắc dĩ Quân phải lên hàng ghế cạnh tay lái. Biết cô cố ý trêu mình, nhưng Hùng cười nghĩ thầm: Không sao em yêu, chuyện nhỏ với anh mà. Tình yêu thật chân thành bình dị, như một cơn gió mang hương thơm đến, cho ta tạo cảm giác sảng khoái, tâm hồn yêu đời, vạn vật thêm đẹp, hoa kia cũng thêm sắc thắm. Tình yêu là một cái gì đó thật khó để phân tích. Giữa hai con người xa lạ gặp nhau, nhớ nhau và cảm thấy không thể thiếu nhau trong cuộc đời. Chỉ cần ba chữ nhẹ nhàng là nói lên tất cả. Anh yêu em. Hôm nay Hùng về sớm, anh xin phép ba cho anh chiêu đãi các bạn tại nhà hàng của gia đình. Nhìn con trai thay đổi, nhân cơ hội này, ông muốn tìm hiểu xem vì lý do gì mà mấy ngày nay anh hay cười một mình, còn thổi sáo nữa. Ông đoán con ông đã có đối tượng, nhưng nếu không nhân cơ hội này ép anh phải nói ra thì không biết đến khi nào. Anh hay phê bình ba không có lập trường, để ông bà nội ép buộc dẫn đến hôn nhân không có tình yêu. Mỗi khi ông nhắc đến chuyện lấy vợ là anh lại trả lời là khi nào mà con thấy rung động với một người con gái nào đó thì con sẽ tự giới thiệu với ba. Sau khi nghe anh trình bày, ông nói: Ba đồng ý nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì vậy ba? Hùng sốt ruột: Con giới thiệu người con mới quen. Ông lấp lửng nhìn Hùng thăm dò: Ai đâu? Ba này. Hôm nay ba nói chuyện với con với tư cách là hai người đàn ông. Ba biết con mới quen một cô gái, ba sẽ sẵn sàng hỗ trợ con. Ông nói chậm rãi nhưng hết sức nghiêm túc. Đúng là không có gì có thể qua mặt được ba, con đầu hàng. Nhưng con trai của ba chưa nhận được cái gật đầu của nàng ba ơi. Con bé con nhà ai, cha mẹ làm gì? Trời ơi, phải từ từ chứ ba. Con không quan trọng cô ấy con nhà ai, cha mẹ làm gì, giàu hay nghèo. Vì con nghĩ chỉ cần chúng con yêu nhau thì sẽ hạnh phúc. Còn hai bàn tay làm ra tiền chứ không ỷ lại vào tài sản của cha mẹ. Con không nghĩ, nhưng mà người ta nghĩ. Cô ấy còn không biết nhà con ở đâu. Ba yên tâm và tin tưởng ở con nhé. Nói rồi Hùng mở máy chụp hình đưa cho ba xem những tấm hình mà anh đã chụp lúc Minh Hà hát Thục Oanh. Vừa xem mấy tấm hình, ông Hải đã la lớn, tay run đánh rơi máy chụp hình, miệng há hốc, mặt tái mét. Hoảng quá, Hùng vội vàng đỡ ba nằm xuống ghế sofa. Anh kêu chị giúp việc pha một ly nước cam, còn anh thì chạy lên phòng lấy thuốc giúp cho ba. Đúng lúc này mẹ anh về, thấy ông Hải bị như vậy, biết chồng bị tăng huyết áp, bà lấy khăn ấm lau cho chồng rồi hỏi con: Ba bị lâu chưa? đang nghỉ ngơi ở nhà chứ có đi đâu mà lên tăng sông chứ. Bà... Hùng định nói là ba xem mấy tấm hình thì ngất xỉu, nhưng anh thấy tay ba cứ giật giật áo anh. Biết có chuyện gì đó và ý ba không muốn cho mẹ biết nên anh không nói nữa. Ba làm sao? Tự nhiên nói một câu rồi im lặng, lãng nhách à? Ý con nói là con vừa về thì ba la mệt rồi đấy. May mà hôm nay con ở nhà. Hùng lảng sang chuyện khác. Ông thấy trong người thế nào rồi? Có cần đi bệnh viện kiểm tra xem sao không? Bà Nhã Trúc hỏi chồng. Con đỡ ba lên phòng. Ông Hải không trả lời vợ mà nói với con. Dạ, để con đỡ ba lên. Khi chỉ có hai cha con ở trên phòng, ông Hải nói với con trai giọng yếu ớt. Chuyện lúc tối hai cha con nói chuyện với nhau, con tuyệt đối không được cho mẹ con biết. Ba sẽ giải thích cho con sau. Con hiểu mà ba. Ba nghỉ ngơi đi nhé, con về phòng. Về phòng, Hùng cứ thắc mắc tại sao khi xem hình của Minh Hà thì ông lại xúc động như thế và gọi tên Thục Oanh. Vậy Thục Oanh là ai? Minh Hà có quan hệ thế nào với bà Thục Oanh? Hay chỉ là người giống người thôi? Nhất định khi ba khỏe lại, anh sẽ hỏi về điều này. Tối nay Hà đến nhà hàng sớm để lo khâu chuẩn bị, nhưng tất cả mọi việc đã có các nhân viên nhà hàng lo rồi. Không có việc làm, cô thơ thần tản bộ đi ra ngoài sảnh để đón các bạn. Hùng sốt ruột khi gọi điện cho Hà không được, mà chạy đến ký túc xá, thì mọi người nói cô đã đến nhà hàng trước rồi. Anh vội vàng chạy đến nhà hàng tìm cũng không thấy đâu. Lạ quá, cô đi đâu nhỉ? Anh lại lo có người hãm hại, bởi khi sáng nhìn ánh mắt của Ngân chứa đầy hận thù làm anh lo lắng. Hùng cứ chạy chỗ này chỗ kia tìm khắp nhà hàng, hỏi nhân viên tiếp tân thì mọi người nói có một cô đến từ rất sớm, theo như mô tả thì đúng là Minh Hà. Vậy cô ấy đi đâu kia chứ? Anh tìm ở sảnh nơi diễn ra chương trình tối nay cũng không có. Hùng lững thững đi bộ ra ngoài thì thấy cô đang đứng cùng với bảo vệ để đón các bạn. Không dằn nổi cảm xúc, anh lao đến ôm ghì lấy cô. Bất ngờ, Hà vội đẩy anh ra. Cô la to, anh làm gì thế? Thả em ra. Em đứng im đi. Anh gục đầu vào vai cô, giọng nghẹn nghẹn nước mắt. Mọi người đang nhìn kia kìa. Kệ người ta. Bảo vệ nhà hàng cứ trố mắt bất ngờ, không hiểu sao cậu chủ lại cứ đứng ôm cô gái nơi chốn đông người. Nhưng không ai dám lên tiếng nếu không muốn bị đuổi việc. Biết anh xúc động nên cô đành đứng im để anh ôm. Một lúc sau cô đẩy anh ra rồi nói, anh bị làm sao thế? Đang yên đang lành lại đến ôm người ta. Điện thoại của em đâu? Anh hỏi cô mà hai mắt đỏ hoe. Ờ tôi chết rồi, lúc tắm vì hết pin nên em để ở nhà cũng quên cắm cục sạc. Anh dặn em ở nhà anh đến đón, tại sao lại một mình đi đến đây? Em định đến sớm một chút để chuẩn bị, ai ngờ họ đuổi ra ngoài. Đây là nhà hàng chứ không phải nơi cắm trại, có các nhân viên họ làm rồi. Mà anh này, hát ở đây có tốn tiền không? Có nhà tài trợ, em không phải lo. Ai mà nhiều tiền vậy anh? Ông chủ nhà hàng là bạn với ba anh. Anh không nói cho cô biết đây là nhà hàng của mình. Các bạn đến rồi, mình vào thôi anh. Cô kéo tay anh đi vào. Mọi người đến đông đủ, ai cũng trầm trồ khen nhà hàng quá đẹp. Có bạn còn rủ nhau đi tham quan, chụp hình đăng Facebook. Mấy sinh viên nữ đứng túm năm tụm ba thì thầm. Không ngờ soái ca trường đại học ngoại thương chi mạnh tay quá. Một bạn nói, không phải tự nhiên mà ảnh chịu chi như vậy đâu. Mình đoán á, lấy lòng người đẹp á. Mình cũng nghĩ thế, lúc mà anh ấy bảo vệ á, cho cô ấy lúc bị bạn Ngân xô té đấy. Mà bạn Ngân á, cũng vô lý lắm cơ, làm mất vui này. Nhỏ đó không ai có thể ưa nổi. Uầy, thôi soái ca vào rồi, đẹp trai ghê á, lại còn đi với Minh Hà nhà mình nữa chứ. Hai người á, thật là xứng đôi. Thấy các bạn đang đứng nói chuyện ở ngoài sảnh, Minh Hà và Mạnh Hùng lại gần. Anh thân mật hỏi các bạn, các em thấy thế nào, nhà hàng này có được không? Đẹp quá anh ạ, thật tình hồi giờ em mới được đến nhà hàng đẹp và sang trọng vậy á. Nếu các em muốn, hôm sau anh lại mời nữa nhé, miễn là Minh Hà đồng ý. Hùng nhìn về phía cô nháy mắt, vụ này làm khó cho em rồi. Cô cười nói vui với các bạn, bỗng một bạn chỉ ra ngoài rồi nói với nhóm, nhỏ Ngân tới rồi, tưởng không đến chứ. Bạn đừng có nói thế, hỉ xả cho vui nhé. Minh Hà khuyên bạn, thôi đến giờ rồi, tụi mình vào đi. Tối nay ai cũng đẹp, đa số các sinh viên nữ mặc đầm đủ kiểu, đủ màu sắc. Minh Hà hôm nay mặc bộ đầm màu xanh ngọc bó sát người, tôn đường cong của cơ thể. Nhìn cô hồn nhiên mà ta cứ tưởng như nàng tiên lạc giữa rừng hoa. Mạnh Hùng luôn đi sát bên, anh cúi xuống ghé tai cô rồi nói nhỏ. Hôm nay em đẹp lắm, anh rất thích. Chỉ khéo nịnh đầm là giỏi thôi nhá. Khen em chứ anh có khen cô gái nào đâu. Anh làm bộ pha trò, ai mà biết. Tối nay, Mạnh Hùng để các bạn tự do làm chủ sân khấu. Nhân viên lễ tân lần lượt mang đồ ăn ra, toàn các món ngon hảo hạng làm ai nấy ngạc nhiên. Với anh ấy, chỉ cần làm cho cô vui thì anh không ngại bất cứ điều gì. Mình Hà vui lắm, như con chim sơn ca luôn miệng hót líu lo. Mọi người vừa dùng tiệc vừa hát. Các bạn cứ đăng ký bài hát với ban nhạc và khi MC giới thiệu làm lên biểu diễn. Hùng bứt rứt bởi các bạn cứ hết người này đến người khác kéo tay Hà lên sân khấu hát cùng, làm anh phải bất đắc dĩ phải ngồi ở phía dưới làm khán giả cổ vũ. Cuộc vui kéo dài tới khuya, ai nấy đều rất vui, nói cười không ngớt. Riêng Ngân vẫn lầm lũi một mình, không nói chuyện với ai, bởi tình huống sáng nay cô đã đánh mất đi hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Và có một người cũng ngồi im lặng lẽ, hai mắt buồn nhìn vô cảm lên sân khấu, đó là Quân. Thấy Hùng luôn luôn đi sát bên Hà và thấy cô cười rất vui thì anh hiểu rằng hình ảnh của anh không có trong trái tim cô. Anh buồn lắm bởi lần đầu tiên trái tim anh biết rung động bởi một người con gái. Vậy mà giờ đây khi tình yêu chưa kịp chớm nở thì đã vội lụi tàn. Nhưng thôi, hai người không có duyên phận thì hãy là những người bạn tốt của nhau. Anh nguyện vẫn sẽ đi bên đời cô để bảo vệ cho cô. Hùng và Minh Hà về sau cùng. Xe chạy ra khỏi nhà hàng, anh quẹo một quán cà phê bờ sông. Thấy vậy, cô tỏ ý không đồng ý vì thời điểm này cũng đã khuya rồi. Anh cho em về đi, khuya rồi, ký túc xá khóa cửa là em lang thang ngoài đường đấy. Anh muốn ngồi bên em một lúc nữa. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh biết, nhưng mình không nên về khuya quá, để dịp khác. Vậy em hứa nhé, tối mai đúng 6 giờ, anh chờ ngoài cổng ký túc xá đón em. 6 giờ sớm quá, em còn chưa ăn tối, 7 giờ được không? 6 giờ anh đón em đi ăn, rồi 7 giờ đi xem phim, xong đi cà phê. Trời ơi, lợi dụng hết cỡ luôn á. Chứ sao? Mặc dù rất muốn đến nhà hàng để gặp cô gái đó, nhưng do sức khỏe còn yếu, nên ông Mạnh Hải đành phải ở nhà để chờ con về. Ông suy nghĩ rất nhiều, không biết cô gái đó có liên quan đến Thục Anh của ông không, hay chỉ là người giống người thôi. Mặc dù chưa gặp mặt, nhưng bằng linh cảm của mình, ông tin rằng một điều kỳ diệu sẽ đến với ông. Ông nhớ nàng lắm. Ông sẽ hỏi tại sao Thục Anh lại nỡ bỏ ông để đi lấy chồng. Giờ đây, khi tuổi đã bước sang triền dốc bên kia cuộc đời, ông chỉ mong ước được gặp lại người đó, dù chỉ một lần mà thôi. Mạnh Hùng về đến nhà cũng đã khuya rồi, cả nhà đã đi ngủ. Đưa xe vào gara, anh nhẹ nhàng trở về phòng. Nhìn về phòng của ba mẹ, anh thấy chỉ còn ánh đèn ngủ xanh dịu. Anh biết chắc ba mong anh về lắm. Trong đầu vẫn không thoát khỏi những thắc mắc, tại sao ba lại quan tâm đến Minh Hà như thế. Lúc tối ba nói với anh chở ba đến nhà hàng gặp cô gái đó, nhưng vì ba còn yếu nên anh khuyên ba ở nhà. Sẽ có một dịp nào đó anh sẽ bố trí cho ba được gặp cô ấy, có như thế thì ba mới đồng ý. Minh Hà tối nay vui lắm. Cô cũng không hiểu sao hễ gặp anh thì không sao, còn khi chia tay rồi cô lại thấy trống vắng, có cảm giác như thiếu một cái gì đó. Cái cảm giác gần gũi ấm áp lúc anh ôm cô ngoài cổng bảo vệ. Cô hít hà như hương vị mùi bạc hà của anh vẫn còn vương trên áo. Cô bỗng thấy hình như mình cũng có cảm giác nhớ anh ấy. Thật cảm động lúc anh đi tìm cô không thấy mà anh lo đến phát khóc, chứng tỏ anh lo lắng quan tâm chăm sóc cho cô. Ông trời thật khéo sắp đặt, anh và cô mới quen nhau có mấy ngày mà cứ tưởng thân thiết từ lâu lắm rồi. Vậy đây có thể gọi là tình yêu sét đánh không? Cô cũng chẳng biết, cô chỉ nghĩ rằng mình cũng thích anh, cảm thấy vui khi gần anh và khi xa nhau thì lại thấy nhớ. Bỗng điện thoại của cô báo tít tít có tin nhắn, là của anh. Em yêu ngủ chưa? Chỉ có em Hà thôi, chứ không có em yêu. Ờ thì em Hà đã ngủ chưa? Em ấy ngủ rồi. Thế em nào đang nhắn tin trò chuyện với anh đấy? Em? Anh nhớ em lắm đấy. Chỉ có vậy thôi, toàn những câu nói không đầu không cuối. Vậy mà với họ, chỉ cần nghe giọng nói hay một tin nhắn vu vơ là cũng đủ rồi. Hai người cứ nhắn đi nhắn lại với nhau cho đến khi không thấy cô trả lời. Biết là cô đã ngủ nên anh tắt điện thoại. Tình yêu đưa cả hai người vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng. Hai người đàn ông, một già một trẻ, họ chọn một bàn trong quán cà phê khuất sau chậu cây kiểng. Không gian thoáng đãng với một bản nhạc trữ tình. Mỗi người ngồi im lặng nhìn về một hướng, nhưng đang chung cùng một suy nghĩ. Một lúc sau, Mạnh Hùng hỏi ba. Thương cô Tùng Anh quá, tại sao hồi đó ba không cùng cô ấy trốn đi? Hồi đó ba còn trẻ lắm, nhà bà nội con rất giàu, cả mấy người con không ai dám cãi lời nội. Ba yêu cô ấy mà không bảo vệ được người phụ nữ của mình, con không đồng ý điều này đâu. Hồi đó ba cũng cương quyết, không chịu người con gái mà nội con chọn cho ba để môn đăng hộ đối. Nếu vậy thì tại sao ba và cô ấy lại chia tay? Bỗng một hôm cô ấy mất tích, ba nhớ cô ấy như điên dại, kiếm tìm khắp nơi cũng không thấy. Sau một thời gian thì ba nhận được thiệp hồng, báo tin cô ấy đã đi lấy chồng. Trời ơi! Mạnh Hùng thẳng thốt kêu lên. Mãi sau này, một người làm trong nhà bệnh nặng, trước khi qua đời, ông ấy nói với ba là nội sai ông và ba người nữa đã bắt cóc cô ấy mang vào rừng. Giờ không biết còn sống hay đã chết. Tờ thiệp hồng chỉ là giả để ba tin mà đồng ý lấy vợ do nội sắp đặt mà thôi. Còn thương bà quá, thương cô Thục Anh nữa. Từ đó về sau, ba cứ sống dằn vặt trong đau khổ, cả ngày làm việc cho quên đi tất cả. Người mà nội chọn cho ba chính là mẹ. Đúng rồi, mẹ sống với ba mà không có được tình cảm của ba, bởi trong tâm trí ba chỉ có người phụ nữ ấy. Cô Thục Anh giống Minh Hà lắm hả ba? Giống lắm. Tối nay con sẽ hỏi cô ấy về gia đình, có gì con sẽ nói lại với ba. Chuyện này tuyệt đối không được cho mẹ con biết, nếu con muốn bảo vệ cô gái ấy. Không đâu ba, con không thể giống ba được. Thời đại này là gì chứ, đâu còn như ngày xưa. Không chủ quan được đâu con ạ. Có tiền là người ta muốn làm gì cũng được. Ngày xưa ba lấy mẹ cũng là do trúng kế của bà ấy. Con sẽ bảo vệ Minh Hà cho dù mẹ có không đồng ý đi chăng nữa. Hùng cương quyết, bà sẽ ủng hộ con. Con cảm ơn ba. Cả hai cha con ông Hải đều không ngờ rằng toàn bộ câu chuyện đã lọt vào tai Ngân. Cô ngồi cách đó một bàn, cũng thật vô tình, Ngân đến trước ngồi uống cà phê với một người bạn thì thấy Hùng và một người đàn ông đứng tuổi. Cô vẫn cay cú việc anh làm bẽ mặt cô trong buổi sáng ngày hôm đó, nên chú ý lắng nghe. Thấy lạ, người bạn hỏi có chuyện gì, Ngân chỉ hai người đàn ông đang ngồi kế bên, đồng thời bật máy ghi âm điện thoại ra, ghi lại toàn bộ nội dung câu chuyện giữa hai cha con mà Hùng và ba mình không hề hay biết. Sau khi hai cha con ông Hải đứng dậy ra về, Ngân giơ điện thoại trong đó có hình chụp và toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện mà cô đã ghi âm được, cười mỉa mai. Minh Hà, để rồi xem chị mày sẽ làm gì nhá. Có chuyện gì đấy? Hai người đàn ông kia là ai? Ngân kể cho bạn gái tên Lan Trinh nghe toàn bộ nội dung câu chuyện với vẻ mặt vô cùng cay cú. Cô chợt nhớ ra khi nhìn Lan Trinh. Hay lắm, cô sẽ để cô ấy ra tay, vì nếu Ngân làm sẽ rất dễ bị lộ. Cô nói với bạn, có việc cho bạn đây. Là sao? Ngân ghé sát tai bạn nói nhỏ, không biết họ đã bàn nhau những gì, chỉ thấy cùng nhau cười, có vẻ đắc ý lắm. Đúng 6 giờ, xe của Mạnh Hùng đã chờ cô ở cổng ký túc. Tối nay, Minh Hà diện một chiếc đầm voan màu phấn hồng tôn lên làn da trắng và đôi mắt đen. Trông cô thật xinh đẹp. Mạnh Hùng cứ đứng ngẩn người nhìn ngắm cô không chớp mắt. Khi cô đứng cạnh anh rồi mà anh còn chưa hoàn hồn. Úm ba la, hồn Mạnh Hùng đâu, nhập xác vào đi để còn đi ăn. Em đói lắm rồi đấy. Anh đi ngay. Ôi em đẹp quá. Nghe cô hỏi anh giật mình. Anh nghĩ là chỉ khéo nịnh con gái thôi. Em đẹp thật mà. Em xấu quắc à, chỉ có mình anh khen thôi đấy. Ai dám nói em xấu, anh sẽ đánh người đó. Cả hai người cùng cười. Mình ăn gì vậy anh? Em đói rồi đây này. Dáng chờ xíu, sắp tới rồi. Đừng nói, anh lại đưa em vào nhà hàng đấy nhá. Vậy em thích ăn gì? Em muốn ăn phở gà Hà Nội. Mẹ em ăn nấu phở ngon lắm đấy. Mẹ em người Hà Nội à? Em không biết có phải Hà Nội không, mà em chỉ biết mẹ em nói giọng Bắc. Tên mẹ em chắc đẹp lắm. Mẹ em á tên Thục Nhi. Em giống mẹ như đúc. Thục Nhi, Thục Oanh. Hùng nói thầm trong miệng. Anh nói gì thế? Thục Anh là ai? À, đâu có, anh đang liệt kê mấy cái tên đẹp. Em tưởng có chuyện gì? Hùng dừng xe trước quán phở cạnh bờ sông thoáng mát. Ở đây có phục vụ luôn cà phê và phở. Minh Hà thích thú vươn vai, hít làn gió trong lành mang hơi nước từ sông thổi vào. Cô rất thích phong cảnh nơi đây. Hai người chọn một bàn ngay sát cạnh mé sông. Từ vị trí này có thể nhìn ngắm thành phố về đêm với những ánh đèn điện đủ màu sắc, đẹp như sao xa. Lại được hưởng làn gió mát mang hơi nước mát rượi. Thấy cô có vẻ thích thú, anh nói: có vẻ em thích nơi này. Quá tuyệt anh ạ. Vậy sau giờ học anh lại đến đón em ghé nơi này nhé. Ngồi đúng bàn này luôn. Thật không? Làm sao mà được ngồi đúng vị trí này? Thế mới giỏi chứ. Anh sẽ đặt tiền luôn bàn này. Không khách nào được ngồi ở đây. Chỉ có hai đứa mình thôi. Vậy cũng thích lắm. Nhưng mà hơi tiếc tiền. Miễn em thích, anh sẵn sàng làm em vui. Anh đừng quan trọng hóa vấn đề. Như thế làm em khó xử đấy. Phục vụ mang menu tới. Hùng kêu hai tô phở gà đặc biệt và một ly sinh tố bơ, một ly nước ép dưa hấu mật ong. Sao anh biết em thích nước ép dưa hấu mật ong? Cô ngạc nhiên vì ngay cả sở thích của cô mà anh cũng biết. Anh yêu em thì anh phải biết sở thích của em để còn chiều em chứ. Anh làm em khó nghĩ quá đấy. Em vừa nói gì? Em nói lại đi. Chỉ nói một lần thôi, không nghe dáng chịu. À, anh nghe rồi. Em nói là anh dễ thương quá chứ gì. Xạo quá nè. Em nói anh dễ thương hồi nào? Thấy ghét thì có ấy. Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé, để anh yên tâm chăm sóc cho em. Không. Con gái ăn cơm xuôi nói ngược. Không có nghĩa là có. Anh cảm ơn em nhé. Khi phục vụ mang đồ ăn ra, Hùng cẩn thận lau từng đôi đũa muỗng cho cô. Rồi anh gắp thật nhiều gà từ tô của anh sang cho cô. Nhìn anh làm mà Hà cảm động quá. Cô nghẹn ngào. Anh ăn đi, đừng làm vậy. Em ăn không có hết đâu. Vậy anh lấy bánh phở sang tô của anh nhé. Anh ăn thường xuyên rồi. Em ăn đi cho khỏe. Chỉ những sự quan tâm thật nhỏ, nhưng gói gọn trong đó là tình yêu, chăm sóc lẫn nhau. Hà nhìn anh ăn mà thấy thương anh thật nhiều. Cô mỉm cười, hạnh phúc. Hôm nay, bà Nhã Trúc ở nhà bởi ông Mạnh Hải không khỏe. Ông bị bệnh tim mạch nên khi có tuổi thường hay làm mệt. Bà cũng bực mình lắm. Biết bao lần bà khuyên ông đến bệnh viện điều trị, nhưng ông vẫn trả lời là không sao. Nghỉ một chút là khỏe thôi. Đang ngồi ở sofa uống nước, bỗng có chuông điện thoại. Nhìn thấy số lạ nên bà định không nghe. Thấy vậy ông Hải hỏi: ai gọi mà bà không nghe? Số lạ, không biết của ai. Thì cứ nghe đi, con trai thì không có nhà, nhỡ may... Ông cứ nói linh tinh gì thế? Nó cúp máy rồi, nếu nó gọi lại lần nữa thì tôi nghe. Bà vừa dứt câu thì chuông điện thoại lại reo. Mở máy, bà lên tiếng: alo, xin hỏi đầu dây là ai? Tôi có việc muốn gặp riêng bà. Gặp riêng tôi có chuyện gì? Có gì thì nói đi. Có ông Hải ở đó không? Có, vợ chồng tôi đang uống nước tại nhà. Alo, alo. Đầu dây bên kia tắt máy. Có chuyện gì thế? Ông Hải tò mò. Không biết, tự nhiên đang nói lại tắt máy. Gọi lại xem có chuyện gì. Có thể điện thoại của họ hết pin. Được rồi, để tôi gọi lại. Nhưng bà Nhã Trúc gọi thì đầu dây bên kia thuê bao. Tắt điện thoại, bà thắc mắc bởi tại sao người đó lại biết tên ông Hải chồng bà. Rồi khi bà đang ngồi nói chuyện cạnh ông thì người đó lại vội vàng tắt máy. Như vậy là có chuyện gì chứ? Bên đầu dây bên kia là tiếng của một cô gái xa lạ. Vậy có chuyện gì liên quan đến chồng bà mà cô gái kia muốn nói chuyện riêng với bà? Càng nghĩ, bà lại càng cảm thấy tò mò chờ cuộc điện thoại của cô gái đó. Thấy vợ trầm ngâm sau cuộc điện thoại lạ, làm ông Hải nghi ngờ. Người gọi đó là ai? Tại sao bà ấy lại có vẻ trầm ngâm suy nghĩ? Có bao giờ cuộc gọi này liên quan đến cô gái Minh Hà không? Linh tính có điểm chẳng lành, bởi ông biết dù lấy nhau đã mấy chục năm rồi, nhưng bà Nhã Trúc vẫn ghen bóng ghen gió về mối tình ngày xưa của ông. Nếu chẳng may Minh Hà là con gái Thục Anh thì nguy rồi. Ông phải báo ngay cho Mạnh Hùng biết để bảo vệ. Hai người phụ nữ ngồi đối diện với nhau ở một bàn phía trong quán cà phê. Nét mặt người phụ nữ trung niên căng thẳng nghi ngờ, còn cô gái trẻ nhìn vẻ mặt ma mãnh lạnh lùng. Một lúc sau, người phụ nữ trung niên lên tiếng: cô là ai? Tại sao cô biết gia đình tôi? Những lời cô nói có đúng không? Tôi nghĩ bà không cần biết tôi là ai, mà bà nên quan tâm đến người phụ nữ tên là Thục Oanh, hiện nay đang còn sống. Cô nói cái gì? bà Thục Anh còn sống. Bà Nhã Trúc ngạc nhiên. Đúng, bà Thục Anh còn sống và hiện nay chồng bà đã biết. Cô có bằng chứng gì để tôi có thể tin lời cô nói? Bà Thục Anh nghi ngờ. Tôi có cuộn băng ghi âm là bằng chứng về việc đó. Cô gái dò xét. Cô cho tôi nghe một đoạn ghi âm đó được không? Được. Cô gái mở một đoạn ngắn có giọng nói của ông Hải nói về bà Thục Anh. Nghe giọng nói đau khổ của chồng về tình cũ, tim bà Nhã Trúc đau thắt đến khó thở. Câu chuyện đã mấy chục năm rồi, mà bây giờ những nhân vật trong câu chuyện đầu đã hai thứ tóc vẫn còn bị đào bới lại. Sực nhớ về hiện tại, bà nói với cô gái. Tôi muốn có cuộn băng gốc, cô cần bao nhiêu? Bà quá hiểu người. Cô gái ghi ra giấy một con số. Bà Nhã Trúc gật đầu. Một người cần tiền và một người không thiếu gì tiền. Cuộc trao đổi xảy ra chóng vánh. Đã xong. Tôi cảnh cáo cô, nếu tôi nghe được cuộn băng ghi âm này tiếp tục được phát tán, thì tôi sẽ không tha cho cô. Chắc cô hiểu. Trước khi ra về, bà gằn giọng cảnh cáo. Bà yên tâm, tôi giữ lời hứa. Nói rồi cô ta mỉm cười bí ẩn. Nghe được nội dung cuộc nói chuyện giữa hai cha con ông Hải, bà Nhã Trúc thật không ngờ người chồng đầu gối tay ấp mấy chục năm trời vẫn còn nhớ đến tình cũ. Mặc dù bà đã cố gắng chăm sóc ông rất nhiều, ngày xưa chỉ vì yêu ông đẹp trai, phong độ và gia tài cách xù của gia đình ông mà bà đã cùng với mẹ ông dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ hai người. Biết ông vẫn còn nhớ đến tình cũ, bà đã cố gắng chăm sóc, quan tâm, hy vọng thời gian sẽ làm ông nguôi ngoai. Ai ngờ biết ông Hải đang ở nhà nên bà chưa về nhà vội. Bà rẽ vào quán cà phê trong một con hẻm nhỏ kín đáo. Bà điện cho thám tử thuê họ theo dõi chàng trai tên là Minh Hùng. Từ Minh Hùng thì bà sẽ biết được cô gái có tên là Minh Hà. Bà hy vọng nếu đúng như lời ông Hải nói trong cuộn băng ghi âm thì từ cô gái này bà sẽ tìm ra bà Thục Anh. Sóng gió ngầm đang bủa vây đôi trẻ trong khi họ vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc. Ông trời xe duyên từ kiếp trước hay sao mà giờ gặp nhau là họ không rời xa nhau được nữa. Sáng mai, cô đưa anh về quê Đắk Lắk giới thiệu với cha mẹ, nên tối nay họ về sớm để chuẩn bị. Sau khi đưa Minh Hạnh về ký túc xá, Mạnh Hùng quay xe trở về nhà. Chợt anh có cuộc điện thoại, cuộc gọi nhỡ của ba. Anh hơi ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì mà ba lại gọi cho anh vào giờ này. Nhưng anh đang trên đường trở về nên không gọi cho ba nữa. Thấy ba mẹ đang ngồi ở ghế sofa, anh lễ phép. Thưa ba mẹ, con mới về. Con ăn tối chưa? Nếu chưa ăn thì gọi cô giúp việc hâm nóng đồ ăn nhé. Bà Nhã Trúc ân cần dặn con. Con ăn rồi mẹ, con xin phép lên phòng. Nói rồi anh quay lưng đi về phía cầu thang, định lên phòng thì ông Mạnh Hải gọi với lên. Chờ ba cùng lên với, ba cũng mệt muốn đi nghỉ sớm. Con cứ lên phòng trước đi, chút xíu mẹ với ba lên sau. Ông Hải định đứng dậy đi theo anh, nhưng bà Nhã Trúc lên tiếng và kéo ông ngồi xuống. Bà nói với ông, còn sớm mà, mới ăn cơm đi nằm ngay, không tốt. Dạ, mẹ. Hùng lễ phép trả lời mẹ. Bất đắc dĩ, ông Mạnh Hải đành phải ngồi lại phòng khách cùng vợ. Ông muốn cùng con đi lên lầu để nói về cuộc điện thoại là của ai đó gọi cho vợ lúc sáng. Nhưng thấy bà Nhã Trúc không có gì thay đổi. Bà vẫn bình thường, chỉ duy nhất một lần ra khỏi nhà nói là đi mua đồ. Sau đó ở nhà cả ngày. Ông chỉ cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với con trai ông và bạn gái của nó là ông mãn nguyện lắm rồi. Giống như mọi ngày, trước khi đi ngủ là anh gọi điện cho cô. Chỉ cần được nghe tiếng cô nói, nghe thấy cô cười là anh đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Nhưng kỳ lạ là anh gọi mà điện thoại cứ báo bận. Cô đang nói chuyện với ai mà lâu thế? Chờ mãi, anh mới gọi lại thì cô đã khóa máy. Anh vô cùng lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bứt rứt không yên, cuối cùng anh nhắn vào máy cô và gửi đi. Không hiểu có chuyện gì mà anh không gọi được cho em. Sáng mai anh đón em theo kế hoạch nhé. Bà Thục Nhi nghe con gái nói là hôm nay sẽ đưa bạn trai về giới thiệu với gia đình. Bà vừa mừng vừa lo. Bà mừng vì con gái bà đã có chàng trai quan tâm chăm sóc. Bà lo liệu rằng con mình đã tìm hiểu kỹ chưa. Nghe nói nhà anh ta rất giàu thì bà lại càng không yên tâm. Bà chỉ muốn con quen một chàng trai có gia cảnh bình thường, thậm chí là nghèo một chút, mà anh ta thật sự thương yêu chăm sóc con bà. còn tiền của là do hai bàn tay mình làm ra. Thước phim mấy chục năm về trước bỗng nhiên quay trở lại, cũng chỉ vì yêu nhà giàu mà suýt mất mạng. Bà hỏi con gái tên chàng trai là gì. Đến khi nghe con gái nói là Mạnh Hùng thì bà bàng hoàng đánh rơi ly nước đang cầm trên tay. Bà hỏi lại con một lần nữa. Con vừa nói, cậu ấy tên là gì? Dạ, anh ấy tên là Mạnh Hùng mẹ ạ. Con có biết tên của ba cậu ấy là gì không? Con nghe nói ba anh ấy tên là Mạnh Hải. Ơ, mẹ ơi, có gì không mẹ? Sao con không thấy mẹ trả lời? Mẹ cảm thấy mệt, mẹ đi nghỉ. Giọng mẹ cô yếu ớt. Mẹ có làm sao không ạ? Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé, sáng mai con về. Cô an ủi mẹ. Không được về. Bỗng mẹ cô quát to trong điện thoại, tỏ vẻ giận dữ. Vì sao hả mẹ? Mẹ không đồng ý cho con yêu chàng trai đó. Đừng mà mẹ, con yêu anh ấy. Cô năn nỉ mẹ rồi khóc nức nở. Mẹ nhắc lại cho con nhớ, con chấm dứt ngay với chàng trai ấy. Nếu không, mẹ tự tử cho vừa lòng con. Đừng mà mẹ, mẹ cho phép con yêu anh ấy. Nói rồi bà khóa máy. Quá mệt mỏi, bà ngồi bất động trên ghế sofa. Đã mấy chục năm rồi, nỗi đau khổ tưởng rằng sẽ quên đi. Ai ngờ bỗng dưng, con gái bà lại bước vào đúng vết xe đổ ấy. Bà cũng tò mò, liệu chàng trai tên Mạnh Hùng ấy có đúng là con của Mạnh Hải, người yêu của bà năm xưa không? Nhưng linh tính báo cho bà biết có điểm không lành. Cuộc đời bà đã khổ lắm rồi, từ một cô gái gốc Sài Gòn phải trốn lên tận miền rừng núi Đắk Lắk xa xôi thì may ra mới giữ được tính mạng. Mấy chục năm rồi, kịch bản đó lại đổ lên đầu chính đứa con gái đáng thương của bà. Ông trời thật khéo trêu đùa, giờ bà phải giải thích thế nào với con đây? Không, bà không thể để con phải suy nghĩ về cuộc đời của mẹ mà gây thêm hận thù. Hãy để mọi chuyện qua đi, trôi vào dĩ vãng. Nhưng oái oăm thay, trái tim người mẹ lại quặn đau khi thấy con mình đang nguy hiểm. Đời bà coi như đã bỏ đi rồi, nhưng còn đời con gái bà phải được bình an. Minh Hà bị mẹ cương quyết ngăn cản mà không nói rõ lý do khiến cô rất bức xúc. Theo như kế hoạch, sáng mai anh và cô sẽ về Đắk Lắk từ sớm. Nhưng bây giờ mẹ lại không đồng ý, bắt cô phải chia tay anh. Cô có cảm giác rằng có một chuyện gì đó với cái tên Mạnh Hải, ba của anh. Vì khi nghe cô nhắc đến tên ông thì mẹ cô làm rơi ly nước. Cô nghe rõ tiếng xoảng của chiếc ly bị vỡ. Sau đó mẹ lặng im và nói mệt. Sau khi nói chuyện với mẹ, cô mở điện thoại thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh. Biết anh sẽ lo lắng nhưng cô không muốn nói chuyện, nhất là lúc này nên cô tắt nguồn luôn. Cả đêm, Minh Hà cứ trằn trọc không sao ngủ được. Cô suy nghĩ mãi mà không có lối thoát. Cuối cùng quyết định sáng mai sẽ tạm dừng, không về quê nữa. Cô sẽ nói với anh là cô không khỏe. Chuyến đi có thể thay đổi, nhưng tình yêu của cô đối với anh thì không thể chấm dứt. Cô đã trưởng thành, biết bao nhiêu chàng trai ngỏ lời nhưng trái tim không hề rung động. Cô có cảm giác ông trời xe duyên cho cô gặp anh. Bây giờ cô đang hạnh phúc với tình yêu của mình thì sóng gió lại ập đến. Cô vùng vẫy không tìm được lối thoát. Giờ đây cô biết phải làm sao. Cô cũng như anh không thể sống thiếu nhau. Hai người đã nguyện lời thề, cho dù có khó khăn cỡ nào cũng nhất quyết không được buông tay. Cô ngủ tiếp đi trong mệt mỏi, hai mắt còn đọng nước. Sáng sớm Mạnh Hùng tỉnh dậy, tranh thủ đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà. Cả nhà vẫn đang yên giấc, anh nhẹ nhàng lái xe ra khỏi nhà. Hôm nay như đã hẹn, anh và cô trên đường về quê ghé qua siêu thị mua đồ mang về, nên anh không cần phải chuẩn bị trước. Đến cửa ký túc xá, anh gọi điện cho cô mà điện thoại vẫn khóa. Giờ này cũng đã gần 7 giờ, tại sao cô còn chưa ngủ dậy? Hay điện thoại lại hết pin như hôm ở nhà hàng? Anh mỉm cười và kiên nhẫn chờ. Đang lúc chưa biết có cách gì để gặp được cô thì may quá, anh nhìn thấy Hoa đang đi ra. Anh vội lại gần gọi cô. Hoa ơi. Ơ, anh Hùng, anh muốn gặp Hà à? Ừ, hôm nay anh hẹn cô ấy đi chơi xa, vậy mà bây giờ 7 giờ rồi còn chưa thấy đâu. Anh gọi cho bạn ý xem thử ạ. Anh gọi rồi nhưng mà khóa máy. Anh nhờ em chạy lên phòng xem cô ấy có gì không, anh lo quá. Chắc Hà không sao đâu, lại ngủ quên rồi. Thôi, để em lên phòng xem thế nào nhé. Phiền em quá, anh lên phòng nữ giờ này nó không có tiện. Dạ không sao, anh chờ em một chút nhé. Hoa mỉm cười rồi quay trở lại. Lên đến phòng, Hoa thấy Hà vẫn đang ngủ, hai mắt sưng húp vì khóc. Quá ngạc nhiên, cô lay gọi bạn. Hà ơi, bạn có bị sao không? Sao người nóng vậy nè? Hà ơi! Lo quá, cô lấy điện thoại gọi cho Mạnh Hùng đang chờ ở dưới. Alo, anh nghe. Anh Hùng ơi, Minh Hà, bạn ấy sốt rồi, nóng lắm. Suốt một ngày một đêm, Minh Hà mê man sốt. Nhiều khi mê sảng nói những câu mà Hùng không thể hiểu được. Như van xin một ai đó, miệng cô luôn nói, đừng, đừng vậy mà. Nhìn người con gái mình yêu hai mắt sưng húp mà anh thương quá. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà cô hoảng sợ đến vậy. Anh thầm nói với cô, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em. Có chuông điện thoại, anh vội vàng đi ra ngoài để cô ngủ. Con nghe này ba, ba anh gọi không biết có chuyện gì. Tối qua mày lo lắng cho Hà nên cũng quên chưa gọi lại cho ba. Con đang ở đâu? Dạ con đang ở bệnh viện, Minh Hà bị sốt ba ạ. Tình hình đã ổn chưa? Cha con mình cần nói chuyện. Giọng ông Hải thể hiện sự lo lắng. Có gấp lắm không ba? Có gì ba nói luôn được không ạ? Nói qua điện thoại không có tiện. Ông Hải ngập ngừng. Minh Hà chưa tỉnh nên bỏ đi thì con không yên tâm. Ừ, con chăm con bé đi. Có gì thì gọi cho ba. Dạ, ba. Minh Hà đã tỉnh giấc. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng xóa. Lờ mờ hiểu ra rằng hôm qua mình bị sốt bởi cô rất mệt, hơi thở nóng và rất khó chịu. Nhưng ai đã đưa cô vào đây thì cô không biết. Minh Hà định ngồi dậy thì đúng lúc Hùng đi vào. Anh chạy vội lại đỡ cô, giọng thật nhẹ thật ấm. Em thấy trong người thế nào, đã đỡ mệt chưa? Anh ơi! Nhìn thấy Hùng, cô đã hiểu tất cả, liền òa lên khóc nức nở. Ngoan nào, từ từ nói. Hùng hoảng hốt nhưng anh trấn tĩnh lại ngay và an ủi cô. Anh đừng bỏ em. Cô cứ khóc mãi không thôi. Em nói gì thế? Mình đã hứa với nhau rồi, nhất định không bao giờ được buông tay nhau. Em sợ lắm. Hùng biết chắc có chuyện gì vừa xảy ra kinh khủng lắm thì cô mới hoảng loạn như vậy. Nhưng là chuyện gì chứ? Anh cũng muốn biết lắm. Nhưng giờ cô đang yếu như thế này thì hãy để cô khỏe đã. Anh còn thắc mắc tại sao ba anh cũng muốn nói chuyện với anh. Rồi ai đã nói gì với Minh Hà mà làm cô hoảng sợ đến như vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Trước hết anh thấy mình phải hết sức bình tĩnh để nhìn nhận sự việc. Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ người yêu của mình bằng mọi giá. Giờ phải chờ Hà khỏe, rồi anh sẽ hỏi cô có chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ để cô nghỉ ngơi cho khỏe đã. Bỗng điện thoại của Hà có người gọi. Anh định cầm lên nghe, chỉ kịp đọc tựa đề hai chữ mẹ yêu được cô lưu trên máy thì Minh Hà đã hốt hoảng vội giật lấy điện thoại và tắt máy. Hùng càng ngạc nhiên là tại sao cô lại không nghe điện thoại của mẹ mình. Như vậy có thể dự đoán ban đầu là tối qua cô đã điện thoại về cho mẹ, cho nên lúc anh gọi mới thấy máy bận lâu đến thế. Nhưng hai mẹ con nói chuyện gì mà Minh Hà lại sợ hãi đến vậy? Anh rất muốn biết, muốn hỏi cô, nhưng khi thấy cô còn mệt thì anh lại không nỡ. Còn Minh Hà, từ khi thấy cuộc gọi của mẹ thì cô cứ ôm ghì lấy điện thoại như sợ anh sẽ biết. Cô vừa nằm vừa suy nghĩ xem bây giờ mình sẽ phải làm gì, phải nói với anh thế nào đây. Nếu nói ra sự thật thì liệu anh có bỏ cô không? Cô nhớ lại có một lần, hồi đó cô mới hơn 10 tuổi, đã rất xinh đẹp. Mẹ ôm cô vào trong lòng rồi nói, con gái mẹ xinh lắm. Sao con không giống ba hả mẹ? Con giống y như mẹ hồi bé, cầu mong cho con một đời được bình an. Con giống mẹ nên đẹp mẹ nhỉ? Ừ, giống mẹ xinh đẹp nhưng đừng khổ như mẹ. Hồng nhan bạc phận lắm con ơi. Đôi mắt mẹ buồn nhìn xa xăm. Mẹ khổ lắm hả mẹ? Mẹ kể cho con nghe đi. Chuyện người lớn con còn nhỏ không nên biết. Dạ, con thương mẹ nhất nè. Con thương mẹ thì phải cố gắng học thật giỏi để sau này đỡ khổ nha con. Hồi đó cô còn nhỏ nên không chú ý. Mẹ rất thương và lo lắng cho cô. Hôm qua là lần đầu tiên mẹ bị sốc đến như vậy. Hẳn phải có lý do gì đó rất kinh khủng. Lúc đầu khi cô nói sẽ về, mẹ rất vui vì nhớ con gái. Đến khi nói rằng sẽ đưa bạn trai về giới thiệu với mẹ. Và kinh khủng hơn là khi cô nhắc đến tên anh là Mạnh Hùng và ba anh là Mạnh Hải, thì cô có cảm giác mẹ hoảng sợ thật sự. Vậy chuyện gì đã xảy ra và có liên quan đến ba của anh? Em thấy trong người thế nào rồi? Câu hỏi của Mạnh Hùng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Em thấy đỡ chóng mắt rồi. Cô trả lời mệt mỏi. Cố gắng giữ sức khỏe, chuyện đâu còn có đó. Đã có anh ở bên cạnh bảo vệ em. Em sợ lắm. Mình phải hết sức bình tĩnh. Anh chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh nhắc em nhớ là tuyệt đối không được buông tay anh. Nhưng mẹ em bắt em phải chia tay anh. Cái gì? Mẹ còn chưa gặp anh cơ mà. Mẹ nghe tên anh là Mạnh Hùng. Mẹ hỏi ba anh tên là gì. Em nói ba anh tên là Mạnh Hải. Rồi sao nữa? Mẹ làm rơi ly nước vỡ tan. Sau đó mẹ cấm em không được quen anh. Thôi đúng rồi, mẹ em đúng là cô Thục anh rồi. Hùng nhớ lại câu chuyện ba kể cho anh nghe. Mẹ em là Thục Nhi. Khi nhìn thấy hình em là ba đã gọi tên Thục anh rồi. Em giống mẹ lắm, đúng không? Em rất giống mẹ. Ba thì hoàn toàn ủng hộ tình yêu của hai đứa mình. Hùng kể cho Minh Hà nghe về câu chuyện và tình yêu thời trẻ của ba và cô gái tên là Thục Oanh. Nhưng mẹ khi nói đến tên ba anh thì có vẻ giận lắm. Ba nói ngày xưa ba anh và mẹ em yêu nhau lắm. Nhưng do nhà mẹ em nghèo nên bà nội đã không đồng ý và ngăn cản hết sức. Hèn gì, mẹ nói em yêu người nghèo cũng được. Mẹ không muốn em khổ như mẹ. Anh hiểu sự lo lắng của mẹ. Nhưng bây giờ là thời gì rồi? Mình yêu nhau thì lấy nhau. Anh không cần của cải gì hết. Anh chỉ cần em thôi. Giờ mình phải làm gì bây giờ? Em đau đầu quá. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Anh sẽ đưa em về giới thiệu với ba mẹ. Rồi mình sẽ tính tiếp. Nếu mẹ anh biết em là con gái của người yêu cũ của ba, rồi không đồng ý thì sao? Nếu vậy, hai đứa mình sẽ bỏ đi thật xa. Trước mắt mình phải kiên trì, bảo vệ luận án tốt nghiệp thật tốt. Hai vợ chồng mình có trình độ, có bằng cấp thì lo gì. Miễn là phải mạnh mẽ lên để bảo vệ tình yêu của mình, nhất định không được buông tay. Dạ, em biết rồi. Nói với Minh Hà để cô yên tâm, chứ thực ra Mạnh Hùng cũng lo lắm. Như vậy anh đã hiểu sơ bộ về sự việc vừa xảy ra đối với cô. Nhưng anh lo sợ lại chính là mẹ anh. Bà anh nói ngày xưa chính mẹ đã câu kết với bà nội để chia rẽ ba với mẹ của Minh Hà. Anh chỉ lo bà sẽ ra tay với cô. Anh phải nghĩ cách để bảo vệ cô ngay từ bây giờ. Anh sẽ thuê một căn nhà khác cho em ở. Em chịu không? Không cần đâu. Em ở ký túc xá cũng được mà. Ở ký túc xá sẽ có rất nhiều bất tiện. Đồng ý với anh nhé. Thôi được rồi, em đồng ý. Cảm ơn em. Anh yêu em thật nhiều. Kỳ thi tốt nghiệp đã gần kề. Cả anh và cô đều tập trung lo bài vở. Có những ngày gần như họ phải thức thâu đêm, gần sáng tranh thủ chợp mắt. Tình yêu càng khó khăn thì họ càng yêu nhau mãnh liệt hơn. Tạm thời gác những chuyện gia đình sang một bên để tập trung cho kỳ thi thật tốt. Tất cả mọi hoạt động của Mạnh Hùng và Minh Hà, bà Nhã Trúc đều biết bởi thám tử chụp ảnh gửi về. Thoạt đầu nhìn cô gái là bà đã giật mình bởi rất giống bà Thục Oanh. Nhưng bà thấy hai người chỉ miệt mài học tập, tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp thì bà nghĩ có khi chỉ là người giống người mà thôi. Hơn nữa, ông Hải cũng không thấy động tĩnh gì. Nhiều khi bà nghĩ hôn nhân mà không có tình yêu thật mệt mỏi. Suốt mấy chục năm trời, người chồng đầu ấp tay gối với bà luôn kề cận bên cạnh. Nhưng trái tim vẫn luôn hướng về người yêu cũ. Nhiều khi trong cơn mơ, ông vẫn gọi tên Thục Oanh. Tiền bạc thì dư thừa, nhưng hạnh phúc thì chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Suy cho cùng thì bà cũng có hạnh phúc gì đâu. Luôn phải chiều chuộng ông, cố gắng giữ cái tổ ấm mà bà phải cố gắng lắm mới có được. Tài sản này cũng chỉ giữ là giữ cho Mạnh Hùng. Tính con trai ngay thẳng, không phải nể nang đôi phần yếu đuối như ông Mạnh Hải. Ngày xưa một mực nghe theo lời mẹ, thì với Mạnh Hùng anh có thể tự quyết định mọi vấn đề. Hình như con trai mình có bạn gái rồi thì phải. Anh cũng đoán thế. Ông Hải trả lời lấp lửng. Con có nói gì với anh không? Anh thấy nó vui nên hỏi thì nó nói. Khi nào cô ấy nhận lời thì sẽ mang về nhà giới thiệu với ba mẹ. Nó cứng đầu nên cho mình quyền tự quyết định. Nó có xem người mẹ này là cái gì đâu. Bà Nhã Trúc nói trong giận dỗi. Em đừng nói thế. Con đang tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp nên có gì sẽ nói sau. Nó vẫn thường xuyên gặp cô gái kia. Biết mình lỡ lời, bà liền im bặt. Về phía ông Hải, từ khi thấy vợ nói chuyện bí ẩn với số máy lạ thì vô cùng lo lắng. Chỉ sợ kịch bản cũ sẽ lặp lại với con trai. Tại sao vợ ông lại biết con trai ông thường xuyên gặp gỡ Minh Hà? Liệu bà ấy có cho người theo dõi? Nhất định ông phải nhắc nhở con phải hết sức cảnh giác. Ông không lo cho bản thân ông hay Mạnh Hùng mà lo cho Minh Hà. Nếu cô đúng là con gái của Thục Anh thì không bao giờ bà Nhã Trúc đồng ý con trai lấy con gái của đối thủ. Hai ngày nay Mạnh Hùng không về, ông sốt ruột gọi cho con. Alo, ba nè. Con nghe nè ba. Sau hai ngày nay con không về, con chuẩn bị bảo vệ chuyên đề rồi. Chiều con sẽ thu xếp ghé qua nhà một chút. Học gì thì học, cũng phải về với ba mẹ chứ. Mẹ con là tủi thân đấy. Con biết rồi ba, chiều con về. Trong khi chờ Mạnh Hùng về nhà, ông đã chuẩn bị sẵn những câu hỏi để nói với anh và dặn dò anh hết sức cẩn thận, bảo vệ cô gái. Và ông muốn biết anh đã biết được gì về bà Thục Anh chưa? Liệu Minh Hà có phải là con gái của bà ấy hay không? Hay chỉ là người giống người thôi? Mặc dù rất bận cho đợt thi tốt nghiệp, nhưng trong đầu Mạnh Hùng vẫn còn những câu hỏi mà chưa có lời giải đáp. Anh muốn về nhà để ba mẹ yên tâm. Hơn nữa muốn hỏi ba một số vấn đề về mối quan hệ của ba với bà Thục Anh. Khi về đến nhà, thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách, anh lễ phép. Thưa ba mẹ, con mới về. Con còn nhớ đường về nhà cơ à? Mẹ tưởng con không nhớ sự hiện diện của hai người già ở trong nhà này chứ. Con xin lỗi mẹ, con bận quá. Từ trường về đây là bao xa mà không về nhà? Hay đã có người yêu chăm sóc rồi nên không cần người mẹ này nữa? Mẹ này, mẹ là nhất mà. Anh lại gần ôm mẹ, tỏ vẻ có lỗi. Thế lúc nào định giới thiệu người yêu với ba mẹ đây? Bà Trúc hỏi đột ngột, làm Hùng lúng túng. Mẹ yên tâm, thế nào con cũng mang con dâu về giới thiệu cho mẹ mà. Tiêu chuẩn của con dâu của mẹ là hơi bị khó đấy. Bà Trúc nói bâng quơ. Thôi mà mẹ, xin mẹ nương tay một chút. Từ lúc con trai về, ông Hải vẫn ngồi im không nói gì. Nhìn nét mặt của vợ cố tỏ ra bình thường, nhưng ông biết bà đang thăm dò thái độ của ông. Thôi thì im lặng là tốt nhất, nhưng bà Trúc cũng không phải dạng vừa. Con trai về mà hình như anh không nhìn thấy thì phải. Có chứ, nhưng thấy hai mẹ con nói chuyện rôm rả quá nên anh ngồi làm ban giám khảo ở giữa. Ông cố cười cho bà bớt nghi ngờ. Thế giám khảo chấm được cái gì rồi? Cho mỗi người 10 điểm. Cả nhà cùng cười. Thôi, con nhận con 9 điểm thôi ba. Mẹ con là nhất mà. Thấy tình hình cũng không có gì ảnh hưởng quan trọng đến hạnh phúc gia đình, bà nghĩ có khi việc cô gái có tên là Minh Hà, bạn gái của con trai, giống bà Thục Anh, cũng chỉ là người giống người mà thôi, nên bà nghĩ mọi chuyện bình thường. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong đầu vẫn canh cánh lo sợ. Nhỡ may một ngày nào đó ông Mạnh Hải tìm được bà Thục Anh thì hạnh phúc gia đình của bà sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ như vậy nên bà giao cho thám tử tiếp tục theo dõi cô gái tên Minh Hà cho yên tâm. Nếu bà Thục Anh còn sống thì bà còn kịp thời xử lý. Vì có mẹ đang ở nhà nên hai cha con ông Hải không nói chuyện được gì. Anh nhắn tin cho ba là lấy cớ đi gặp bác sĩ để hai cha con ra ngoài. Ông Hải đồng ý. Bà thấy trong người thế nào ạ? Đã đỡ hơn chưa? Cái bệnh huyết áp thất thường nên ba cũng không an tâm. Hay giờ con chở ba đi gặp bác sĩ Thắng để biết tình hình bệnh mà chữa bà. Hay là anh để con nó chở đi gặp bác sĩ xem sao? Bà Trúc nói với chồng. Vậy em lên phòng lấy dùm anh hồ sơ bệnh án, anh mang theo nhỡ mày bác sĩ hỏi. Ông nhìn vợ xúc động. Đi nhanh còn về ăn cơm. Bà dặn với theo. Dạ, mẹ nấu đồ ăn ngon lên nhé. Hai cha con qua mặt bà Trúc dễ dàng, nhưng họ đâu có ngờ mỗi bước chân của Hùng đều đã được thám tử báo về cho bà Trúc. May mà ông Hải nói hai cha con ghé quán cà phê nào đó để nói chuyện, nhưng vì cũng lo cho sức khỏe của ba nên Hùng chạy đến phòng khám của bác sĩ. Trong khi chờ đến lượt vào khám thì hai cha con ngồi nói chuyện. Anh kể cho ba nghe về việc mẹ Minh Hà cấm không cho cô tiếp tục tình yêu với Mạnh Hùng. Nghe đến đây, ông Hải thốt lên. Thục Anh còn sống, cảm ơn trời Phật đã bảo vệ cho cô ấy. Nhưng bây giờ là khổ cho chúng con. Ba còn đang lo, mẹ con nếu biết Thục Anh còn sống thì sẽ làm hại con bé. Giờ phải làm sao ba, con lo lắm. Chắc bà Thục Anh đã lường trước điều này nên ngăn cấm để an toàn cho con gái. Ông Mạnh Hải vào gặp bác sĩ khám bệnh, còn lại một mình ngồi chờ. Lúc này Mạnh Hùng mới để ý, có một thanh niên mặc áo xanh, đội mũ lưỡi chai, khẩu trang che kín mặt, ngồi cách anh hai hàng ghế, cứ nhìn anh chằm chằm. Nhưng khi anh quay mặt sang nhìn thì anh ta lại quay đi chỗ khác. Từ vị trí của anh ta có thể nghe được câu chuyện của hai cha con. May mà chuyện riêng nên hai cha con nói thật nhỏ nên có lẽ người đó không nghe được. Hùng bắt đầu cảnh giác. Anh ta là ai? Tại sao lại theo dõi anh và ba? Ai đã thuê anh ta làm việc này? Lúc ba khám xong trở ra, Hùng nói cho ba biết. Nhưng khi nhìn sang thì thấy hàng ghế trống trơn. Anh ta đã đi từ lúc nào rồi? Nghe con trai nói thì ông Hải giật mình. Nguy rồi. Vậy là mẹ con đã nghi ngờ và cho người theo dõi. Tại sao mẹ lại biết chứ? Nhưng con nghĩ trước sau cũng nên đối diện với sự thật. Còn mấy ngày nữa là thi rồi, con sẽ đưa Minh Hà về giới thiệu với gia đình, xem mẹ phản ứng thế nào. Nếu mẹ phản ứng kịch liệt thì con sẽ thế nào? Hạnh phúc là của con và do con lựa chọn, con sẽ bảo vệ đến cùng. Con phải hết sức cảnh giác để bảo vệ con bé đấy. Dạ, con cảm ơn ba. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Giữ Trọn Lời Thề của tác giả Nguyễn Hiền, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.